Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là mình vẫn còn hơi mệt, hôm trước nó bị suy nhược cơ thể, đi chuyển mấy chai nước về nó cũng khỏe nhưng mà người nó vẫn cứ đuối đuối kiểu gì, nên là cố gắng đọc thôi, nhưng còn bây giờ không đọc truyện thì nó cũng buồn lắm. Thì chúng ta hôm nay sẽ đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Thánh Đạo Niết Bàn. Ở phần trước thì vô tình Diệp Mặc đi qua cầu Niết Sinh và rơi xuống bên cái thế giới của thần khung đại lục ở tu chân giới, và cũng từ đây thì hắn tìm được tung tích của Trì Uyển Thanh, nhưng mà cô đã chết ở trong một cái vùng cánh đồng băng tuyết. Và lúc mà Diệp Mặc xuống gọi là lấy cái cơ thể của Trì Uyển Thanh thì gần đó cũng có một cặp đôi hóa chân đấy. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Dưới cánh đồng tuyết, một khoảng rộng bị Diệp Mặc lấy đi, làm cho toàn bộ cánh đồng tuyết bạo động. Nữ tu còn đứng một bên quan sát bỗng nhiên kinh hãi nhìn cánh đồng tuyết như đang điên cuồng kia mà nói: hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao lại có động tĩnh lớn như thế được? Đồng thời cô và nam tu hóa chân vội vàng lui về sau. Cho dù bọn họ cũng là tu vi hóa chân rồi, đối diện với cánh đồng tuyết đang cuồn cuộn thế này cũng không có cách nào. Cánh đồng tuyết trong này không thể so với những nơi khác. Trong này là cánh đồng tuyết thực sự muốn lấy đi tính mạng của tu sĩ hóa chân. Không đợi nam tu kia trả lời, cô cũng đã có đáp án. Một bóng người mang theo tiếng rít gào từ dưới đáy cánh đồng tuyết xông ra, khơi dậy sóng tuyết đầy trời. Hắn còn ôm một nữ tu nữa. Nam tu hóa chân kia cuối cùng nhìn ra người đàn ông thép dài kia chính là tu sĩ lúc trước xông vào đáy cánh đồng tuyết, nhưng bây giờ trong tay hắn có thêm một nữ tu. Nữ tu đó hình như không còn sự sống nữa. Tu vi thật cường đại. Nữ tu hóa chân tên là Ấu Nghi khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc vẫn đang thét dài, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, dường như hận không thể lập tức xông lên trên đó. Cánh đồng tuyết vô tận không ngừng cuồn cuộn trong tiếng thét dài và phá hoại của Diệp Mặc, giống như biển động bị chọc giận. Còn Diệp Mặc thì không chút ảnh hưởng gì, đứng trên một cơn sóng tuyết cuồn cuộn không ngừng cao đến mấy chục trượng. Hắn có thể bay trong mễ đả tuyết nguyên sao? Nam tu hóa chân lộ vẻ kinh hãi. Gã cuối cùng cũng nhìn ra là Diệp Mặc khác với mọi người. Hắn không những thét dài trong cánh đồng tuyết, còn có thể đạp lên đỉnh sóng tuyết cuồn cuộn mà đi. Nữ tu kia không còn sự sống nữa, nhưng nhánh cây trong tay cô ấy lại phát ra sức sống nồng đậm, trước giờ tôi chưa từng thấy. Nhánh cây đó tuyệt đối không phải thứ tầm thường, có lẽ chính là thứ tốt mà cả tu chân giới cũng không có. Nữ tu tên là Ấu Nghi cuối cùng chuyển rời ánh mắt từ trên người Diệp Mặc sang thứ ở trong tay Trì Uyển Thanh. Cô sùng bái và thích tu sĩ trẻ tuổi như thế này mà đã có tu vi cao như vậy, lại càng thích bảo vật thiên địa vô thượng. Lúc này cô khẳng định nhánh cây kia tuyệt đối là dạng bảo vật có một không hai. Tiếng thét dừng lại nhưng sóng tuyết cuồn cuộn thì vẫn không ngớt. Bầu trời trên cánh đồng tuyết dường như bị băng tuyết xâm lấn, lại dường như bị tiếng thét bi thương của Diệp Mặc xâm lấn, bắt đầu rơi xuống từng bông tuyết trắng, càng lúc càng lớn. Diệp Mặc đứng yên bất động cho đến khi phía xa vang lên từng trận sấm sét. Hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, cẩn thận đặt Trì Uyển Thanh xuống dưới gốc cổ trúc trong thế giới trăng vàng. Đợi khi hắn từ mễ đà tuyết nguyên ra ngoài, hắn sẽ luyện chế một chỗ đẹp nhất cho Trì Uyển Thanh. Trong thế giới trăng vàng có một lạc nguyệt, Diệp Mặc giúp lạc nguyệt xây dựng trận pháp, che chở cơ thể. Hắn đối với lạc nguyệt tương đương với tình bằng hữu, sau này em trai của lạc nguyệt hoặc là người có liên quan đến sư môn của cô ấy, tu vi mà có thành thì Diệp Mặc sẽ trả lại lạc nguyệt cho bọn họ. Nhưng Trì Uyển Thanh thì khác, Uyển Thanh là bạn của hắn, hơn nữa tình cảm của cô, Diệp Mặc cũng biết. Uyển Thanh muốn ở lại trong thế giới trăng vàng bầu bạn với hắn, cho dù sau này hắn cùng Tố Tố Khinh Tuyết đoàn tự, thì Uyển Thanh cũng là một thành viên trong số họ. Chính vì vậy hắn định dùng nguyên liệu tốt nhất để luyện chế một chỗ cho Trì Uyển Thanh. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân trồng đầy tiên hoa chung quanh chỗ ở của cô. Mặc dù biết rõ thần hồn của Uyển Thanh tiêu tán khó sống lại, nhưng Diệp Mặc vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, lấy một nhánh cây sinh mạng đưa cho Trì Uyển Thanh. Chính là vì muốn sự sống của cô tồn tại vĩnh viễn, hoặc là ảo tưởng một ngày nào đó, sự sống của cây sinh mạng sẽ nhập vào thân thể của Uyển Thanh. Có lẽ đây chỉ là hy vọng xa vời, nhưng có hy vọng thì vẫn tốt hơn là không có gì. Sau khi đặt Trì Uyển Thanh vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc nhìn hướng sấm sét đánh tới thì hắn đoán chắc hẳn Liễu Xá bắt đầu độ kiếp, chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Đối với chuyện Liễu Xá trước giờ bầu bạn với Uyển Thanh, Diệp Mặc vô cùng cảm kích. Lúc này Liễu Xá độ kiếp thăng cấp nguyên anh, hắn định đến hộ pháp cho cô, sau đó hỏi Liễu Xá có muốn đến Liên Hoa Tông hay không. Diệp Mặc rời khỏi cánh đồng tuyết cuồn cuộn, vừa đến nơi gần biên giới của cánh đồng tuyết thì

Ở trong hư không vô tận giữa tiên giới và tu chân giới, một đám thiên thạch tầm thường không có gì lạ bỗng nhiên nổ tan. Ngọn lửa vô cùng vô tận trong thiên thạch bắn ra tứ phía. Một người đàn ông không một mảnh vải che thân từ trong ngọn lửa bắn ra tứ phía này đang đứng giữa hư không. Tất cả mọi người đều cho rằng ta sẽ tụ lại tàn hồn trong tiên giới. Ta nghĩ bọn chúng không ngờ được ta sẽ dục hỏa niết bàn ở giữa tiên giới và tu chân giới. Muốn giết chết chân thánh đế ta, các ngươi còn quá non. Đợi ta từng tìm từng đứa một mà tính sổ. Người đàn ông không một mảnh vải che thân này bật cười, tâm trạng cực kỳ sung sướng. Gã chính là chân thánh đế đã bị mất mạng lúc trước. Nói chính xác thì hắn chưa bị mất mạng, cùng lắm chỉ là thân thể tán loạn mà thôi. Lão biết những thánh đế khác sẽ không thoải mái như vậy khi lão hồi sinh, cho nên dứt khoát bỏ một sợi tàn hồn chế tạo trong hư không của tiên giới, hình thành nên vô số u linh thuyền. Trên thực tế, bản thân lão dựa vào một tấm phủ lục phá vỡ tiên giới, trong hư không của tiên giới và tu chân giới, một lần nữa tu luyện thánh đạo Niết Bàn. Thánh đạo Niết Bàn, công pháp này lão sớm đã lấy được, nhưng lại không thể nào quyết tâm tu luyện. Vì muốn tu luyện công pháp này thì cần phải hóa đi tu vi vốn có, thậm chí bỏ qua cả thân thể của mình, phá kén trọng sinh. Cho đến lần đó lão bị người ta đánh lén thân thể sụp đổ, lão mới hạ quyết tâm bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Nhưng cho dù là vậy, lão vẫn bố trí các loại nghi trận khiến những thánh đế còn lại đều cho rằng lão quả thật muốn tụ lại tàn hồn để mà hồi sinh. Nhưng bản thân lão lại niết bàn trong hư không, ở giữa tiên giới và tu chân giới. Đồng thời lão cũng đem tất cả đồ đạc của mình ném vào tu chân giới. Sau khi niết bàn lần này, lão mới biết công pháp thánh đạo niết bàn này đáng sợ như thế nào. Thân thể của lão cải tạo rồi, bây giờ tu vi cũng không kém hơn lúc trước khi lão mất mạng. Một khi đợi tu vi của lão cố định rồi, lão sẽ dễ dàng tấn cấp hóa đạo thánh đế. Lão đơn giản vung tay một cái, mấy viên thiên thạch cũng đã bị lão bắt lấy, nhưng viên thiên thạch này trong tay lão mau chóng biến thành một bộ quần áo. Ồ, lục tiên tháp của ta sao lại đến tiên giới rồi? Chân thánh đế mặc quần áo trong nháy mắt liền cảm nhận được lục tiên tháp vẫn còn trong tay ức mặc. Lục tiên tháp là lão cố ý mượn phá không phủ ném vào đại lục Lạc Nguyệt, bị người ta mang đến tiên giới, như vậy có nghĩa lục tiên tháp của lão đã bị người ta luyện hóa. Cũng may là lão vẫn đặt dấu hiệu trong lục tiên tháp, nếu không quả thực có mà tìm thấy. Lục tiên tháp đối với lão cực kỳ quan trọng, lão ngay lập tức liền muốn tìm lục tiên tháp của mình về, nhưng trong nháy mắt lão động thân thì sắc mặt đại biến, đồng thời kinh hãi lẩm bẩm. Ký tức của cây hỗn độn không ngờ lại xuất hiện trong tu chân giới. Chỉ nói nửa câu, lão lại cười ha ha. Ký tức của cây hỗn độn là tu chân giới chứ? Lão biết mình có thể cảm nhận được ký tức của cây hỗn độn thì người khác chắc chắn cũng có thể cảm nhận được. Nhưng lão tin đợi khi lão đến tu chân giới rồi, người khác nói không chừng vẫn còn đang nghĩ cách để làm sao từ tiên giới xuống tu chân giới đây. Khi Diệp Mặc nhìn thấy Liễu Xá, Liễu Xá đã độ đến đường lôi kiếp cuối cùng. Mặc dù hộ giáp trên người bị đánh cho tan tành, nhưng may mà Diệp Mặc để lại cho cô vài món linh khí cực phẩm, vết thương ngược lại không nghiêm trọng. Liễu Xá chỉ hơi củng cố tu vi, rồi mau chóng bước tới trước mặt Diệp Mặc, toàn thân tràn đầy vẻ sung sướng. Cô nằm mơ cũng muốn thăng cấp nguyên anh, nhưng không ngờ lại thực hiện được đơn giản như vậy. Diệp đại ca, cảm ơn anh. Liễu Xá hoàn toàn không có cách để biểu đạt sự cảm kích của mình đối với Diệp Mặc. Chúc mừng cô nhé, Liễu Xá. Cô đi thay quần áo đi, sau đó chúng ta cùng ra ngoài. Liễu Xá thăng cấp nguyên anh, Diệp Mặc cũng vui mừng cho cô. Chỉ có điều hắn thực sự không biểu đạt nổi tâm trạng của mình. Liễu Xá ngay lập tức quên mất quần áo của mình bị lôi kiếp đánh tan. Cô nghĩ đến chuyện Diệp Mặc đi làm, liền theo bản năng hỏi: Diệp đại ca, tìm được Uyển Thanh chưa? Diệp Mặc gật đầu trầm giọng nói: Tìm được cô ấy rồi. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết tung tích của Uyển Thanh. Nhìn biểu cảm của Diệp Mặc, Liễu Xá lập tức biết Uyển Thanh chắc hẳn là có chuyện. Cô cúi thấp đầu tự trách: Thật xin lỗi Diệp đại ca, tôi không giúp gì được cho Uyển Thanh. Chuyện này không có liên quan đến cô, Diệp Mặc ảm đạm nói. Hắn biết chuyện này không liên quan gì đến Liễu Xá. Liễu Xá vốn dĩ không có năng lực đi cứu Uyển Thanh, có thể phía sau cứu Uyển Thanh lên, tu vi ít nhất cũng phải đến kiếp biến hậu kỳ, hơn nữa còn cần có sự may mắn nhất định. Một khi bị lốc xoáy tuyết nguyên cuốn vào thì cho dù là kiếp biến cũng khó mà quay lại được. Liễu Xá chỉ là một tán tu, thậm chí tu vi kim đan, cho dù cô có muốn giúp Uyển Thanh thì cũng không thể nào mời được những tu sĩ có tu vi cao. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái này quả thực phải cảm ơn Liễu Xá, nếu không cho dù hắn khôi phục tu vi rồi, muốn tìm được Uyển Thanh cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù gì cũng chìm ngập dưới cánh đồng tuyết, phía dưới đó đầu đầu cũng là lốc xoáy tuyết nguyên, thần thức của hắn cho dù có thể quét được cả đại lục thì cũng không thể nhìn rõ sâu dưới khoảng trăm trượng như thế. Cho dù cuối cùng thần thức quét vào sâu dưới đất trăm trượng, tìm kiếm cả đại lục thì cũng không đơn giản, ít nhất là tốn rất nhiều thời gian. Liễu Xá lẳng lặng thay quần áo, tâm trạng của Diệp Mặc không được tập trung, trong đầu hắn vẫn nhớ đến những chuyện trước kia giữa hắn và Trì Uyển Thanh. Lúc trước Trì Uyển Thanh có thể cùng với Khinh Tuyết đến sa mạc tìm hắn, có lẽ là có manh mối kia rồi. Liễu Xá mau chóng thay quần áo xong từ động phủ ra ngoài, Diệp Mặc đang định thu lại những pháp bảo động phủ bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Trận pháp bên ngoài pháp bảo động phủ quán đã từng bị tấn công. Vì trận pháp mà hắn bố trí đều dùng tiên tinh đẳng cấp rất cao, tấn công không đủ cấp bậc đối với trận pháp không có ảnh hưởng gì lắm. Hắn tin rằng Liễu Xá sẽ không vô duyên vô cớ lại đi tấn công nơi mà mình tu luyện. Liễu Xá, có người đến đây tấn công sao? Diệp Mặc lập tức hỏi. Lúc trước vì hắn có chút lờ đãng không để ý, bây giờ định thần lại thì lập tức cảm giác được. Không có, tôi vẫn ở trong động phủ tu luyện, không cảm giác bất cứ sự tấn công nào. Liễu Xá nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc biết rõ nhất định trong lúc Liễu Xá bế quan, căn bản không cảm giác được sự tấn công bên ngoài, vì đẳng cấp trận pháp quán quá cao, cho dù là hóa chân sơ kỳ bình thường đến tấn công trận pháp này, nói không chừng chưa chắc đã ảnh hưởng tới người trong động phủ. Nơi này từng có người tấn công ư? Liễu Xá nhìn biểu lộ của Diệp Mặc thì biết chắc hẳn đã có người đến tấn công thật mà cô không cảm giác được. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, trong này chắc chắn có người từng tấn công, nhưng đẳng cấp trận pháp này quá cao, người đến tấn công đó không đánh được, lúc này mới rời đi. Tôi đoán chắc là đi gọi người đến giúp đỡ rồi, chúng ta cũng không cần để ý đến gã, cứ ra ngoài trước đã. Lại có tiếng gào rú truyền đến, tiếng gào rú này còn xen chút phẫn nộ từ nơi sâu thẳm của Mễ Đả Sơn Mạch truyền ra, cuốn theo từng luồng gió tanh lúc có lúc không. Diệp đại ca, đó hình như là lang vương cấp 10 của Mễ Đả Sơn Mạch. Nhìn thấy Diệp Mặc cứ như không nghe thấy, Liễu Xá run giọng nói. Lang vương cấp 10 sức chiến đấu rất kinh, nghe nói, cho dù là vài vị hóa chân, tầng 9 cũng không thể giết được nó, chính vì vậy mà cô mới sợ hãi. Diệp Mặc phóng ra một kiện pháp bảo phi hành mà nói, cái đó không liên quan gì đến chúng ta, bây giờ ra ngoài thôi. Đối với hắn mà nói thì đừng nói lang vương cấp 10, cho dù tiên thú cấp 10 hắn cũng không thèm để ý. Không phải, Diệp đại ca, tôi nghĩ con độc nhãn lang mà chúng ta giết lúc trước có thể liên quan đến lang vương này không? Liễu Xá vẫn còn lo lắng, cô cảm thấy Diệp Mặc có chút mất hồn mất vía. Độc nhãn lang, Diệp Mặc lập tức nhớ tới con độc nhãn lang bị hắn giết, sự tức giận trong lòng, chốc lát liền tìm được chỗ thoát ra. Nếu không phải con độc nhãn lang kia thì Uyển Thanh sẽ không hoảng hốt chạy bừa, rồi lạc vào trong cánh đồng tuyết. Bây giờ còn có một con yêu thú đứng ra chống lưng cho độc nhãn lang kia, hắn làm gì có thể lưu tình? Cô chờ một chút. Diệp Mặc nói xong lập tức biến mất. Hắn chỉ là thi triển dịch chuyển một cái liền đến sơn cốc mà mấy ngày trước giết chết con độc nhãn lang. Quả nhiên con độc nhãn lang bị hắn đỉnh trệ giữa hư không cũng đã biến mất. Cũng có chút bản lĩnh đấy, không ngờ có thể lấy thi thể của con độc nhãn lang này đi. Diệp Mặc cười khẩy lần nữa lách mình quay về trước mặt Liễu Xá, còn Liễu Xá vẫn đang sững người nhìn chỗ mà Diệp Mặc biến mất. Con độc nhãn lang bị tôi giết có người lấy đi rồi, chắc là con yêu thú của Mễ Đả Sơn Mạch lấy đi. Tôi cũng chưa đi tìm bọn chúng không ngờ lại tìm đến tôi. Để tôi đi xem, hay là tôi tiễn cô ra ngoài trước nhé. Diệp Mặc vốn dĩ muốn dẫn Liễu Xá đến Liên Hoa Tông, bây giờ hắn cần phải diệt trừ gia tộc của con độc nhãn lang này rồi tính tiếp. Diệp đại ca, tôi đi cùng với anh. Mặc dù tôi không giúp gì được, nhưng đại yêu thú trong Mễ Đả Sơn Mạch tôi đã nghe nói qua, chỉ cần anh không thấy tôi vướng víu. Liễu Xá cũng biết là mình không giúp gì được Diệp Mặc, nhưng cố cảm thấy mình quen thuộc Mễ Đả Sơn Mạch hơn. Đối với những yêu thú cực kỳ lợi hại có thể nhắc nhở một chút. Diệp Mặc thì không coi bọn yêu thú này ra gì, hắn nghe thấy Liễu Xá nói vậy thì cũng không từ chối, vậy cũng được, chúng ta cùng đi xem con lang vương gào thét kia. Tiền bối, chính là trước mặt biên giới của Mễ Đả Tuyết Nguyên, trong đó tôi quả thực nhìn thấy pháp bảo động phủ đẳng cấp cực cao. Pháp bảo động phủ đó cho tôi dốc hết sức tấn công cũng không ảnh hưởng chút nào. Tôi nghi ngờ pháp bảo động phủ đó là vì trận pháp ẩn nấp tan vỡ cho nên mới đột nhiên xuất hiện trong này. Một tu sĩ thừa đỉnh mặc quần áo màu nâu cung kính nói với hai tu sĩ hóa chân đứng sau lưng. Trong lòng gã tràn đầy đắng chát, sau khi gã phát hiện pháp bảo động phủ trong này không phải một mình gã có thể phá được, lập tức phát đi phi kiếm truyền tin muốn mời bạn mình đến giúp. Chỉ có điều gã không ngờ phi kiếm truyền tin lại bị một vị tiền bối hóa chân nhìn thấy. Bây giờ thì tốt rồi, pháp bảo động phủ mình phát hiện ra cũng không còn nữa, còn phải dẫn đường giúp hai người hóa chân. Anh chỉ cần chỉ đường, chỉ cần những gì anh nói là thật, đến lúc đó sẽ có lợi cho anh. Tu sĩ hóa chân mặc quần áo màu xám nét mặt không đổi mà nói, vâng vâng. Tu sĩ thừa đỉnh kia chỉ có thể cúm núm đáp. Đúng lúc gã đồng ý thì một tiếng gào thét cường đại truyền đến, sắc mặt gã tu sĩ thừa đỉnh đó thay đổi, lập tức dừng bước. Cho dù là hai vị hóa chân đứng sau lưng gã, vẻ mặt cũng đại biến dừng bước lại. Lập tức bọn họ nhìn thấy hai tu sĩ hóa chân trẻ tuổi, một nam một nữ xông ra, trong mắt lộ vẻ thấp thỏm lo âu. Hai vị đạo hữu, có chuyện gì vậy? Lang vương của mấy đả sơn mạch sao lại xuất hiện? Một tu sĩ hóa chân áo xám nhanh chóng hỏi đôi nam nữ trẻ tuổi đang xông ra. Không phải đại lang vương, là tiểu lang vương. Nam tu hóa chân trẻ tuổi vừa nói xong câu này, không gian chấn động kịch liệt. Sau đó một đại hán mặt đen cao hơn một trượng đứng trước mặt năm người. Chỉ là mấy tên hóa chân cũng dám giết lang tộc của ta, để mạng lại. Đại hán mặt đen này vung tay đánh ra hơn 1000 đạo đao gió, nhưng đao gió này trong nháy mắt hình thành sự trói buộc không gian, trói cả năm người này lại. Bốn vị tu sĩ hóa chân lập tức phóng ra pháp bảo phòng ngự của mình, đồng thời lĩnh vực hóa chân cưỡng ép thoát ra khỏi sự trói buộc của đao gió để lui ra. Nếu như là bên ngoài mấy đà sơn mạch, mấy vị hóa chân cho dù không bằng đại hán mặt đen nhưng cũng không chật vật như vậy. Nhưng trong này trọng lực nặng, đại hán mặt đen ra tay trước chiếm ưu thế. Bốn vị tu sĩ hóa chân lùi ra, tu sĩ thừa đỉnh dẫn đường kia thì đến sức phản kháng cũng không có, liền bị vô số đao gió chém cho tan nát. Anh là lang vương của mễ đả sơn mạch cũng không thể không hỏi nguyên do mà đã ra tay như vậy. Nhìn thấy tu sĩ thừa đỉnh dẫn đường bị giết, tu sĩ áo xám kia sắc mặt trở nên khó coi. Không hỏi nguyên do thì đã sao, chẳng lẽ anh còn có thể phủ nhận con người lúc trước giết lang tộc của lang vương cốc chúng tôi sao? Bây giờ gan của các anh càng lúc càng to rồi nhỉ, lại dám giết lang tộc của chúng ta. Đại hán mặt đen này khí thế cực thịnh, rõ ràng không coi bốn vị hóa chân này ra gì. Anh nói sai rồi, con sói đó là do tôi giết, tôi trước giờ chưa từng phủ nhận. Vừa nãy đến xem một chút, có người đã lấy đi thi thể của con độc nhãn lang mà tôi giết, gan cũng không nhỏ. Giọng nói của Diệp Mặc đồng thời truyền đến. Khó trách tên là lang vương, không ngờ cũng đã hóa hình rồi. Loại yêu tu hóa hình này khác với những hậu duệ yêu tu xuất thân, dùng thân thể con người. Đây là tự mình tu luyện mà hóa hình. Bình thường đều là những người có thế lực cực mạnh, cho dù tung hoành tu chân giới cũng không hiếm. Bạn của hắn Đằng Dịch cũng là yêu tu, nhưng đó là hậu duệ của yêu tu, tu luyện công pháp của yêu tộc, còn lâu mới có thể sánh với yêu tu hóa hình thực sự. Người đại hán mặt đen thấy Diệp Mặc chỉ dẫn một tu sĩ mới là tu vi nguyên anh đến, lập tức nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Gã áo có chút không hiểu Diệp Mặc từ đâu mà có sức mạnh lớn như vậy. Bốn tu sĩ hóa chân này cũng đang không ngừng kinh dị nhìn Diệp Mặc chằm chằm, đồng thời cũng không hiểu Diệp Mặc làm sao lại dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Hồng Ấu Nghi quần áo màu đỏ trong lòng thầm mắng Diệp Mặc ngu ngốc, nhưng cũng có chút hả hê. Bên mình còn chưa ra tay với hắn, tên họ Diệp này đã đi tìm cái chết, không ngờ lại dám khiêu khích lang vương của mễ đả sơn mạch. Đại hán mặt đen thoạt nhìn ngang ngược không giảng đạo lý, nhưng khi gã không nhìn ra được tu vi của Diệp Mặc, không ngờ lại không có ác ngôn hay nói một câu mất dạy nào mà cau mày phóng ra phi kiếm truyền tin. Diệp Mặc thấy đại hán mặt đen phóng ra phi kiếm truyền tin lại giống như không nhìn thấy, nhìn chằm chằm vào hai tu sĩ hóa chân tuổi tác hơi lớn một chút kia. Vừa rồi tôi có bố trí một động phủ ở biên giới của mễ đả tuyết nguyên, có phải trong các anh có người tấn công nó sau đó lại gọi đồng bọn đến không? Giọng nói của Diệp Mặc bình thản nhưng lại mang chút cảm giác ép buộc rất lớn, khiến hai tu sĩ hóa chân này trong nháy mắt có thêm cảm giác ép buộc vô hình. Lúc này bọn họ dường như có chút hiểu ra tại sao việc nãy Diệp Mặc lại nói chuyện lớn lối, mà đại hán mặt đen kia chẳng những không phản bác mà còn phải phát phi kiếm chuyển tin đi. Động phủ đó là do đạo hữu bố trí ư? Tu sĩ áo xám khiếp sợ hỏi, trong ngữ khí đã thừa nhận bọn họ chính là vì chuyện này mà đến. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng không nói gì, hai tên tu sĩ hóa chân cũng không dám nói. Ông Ấu Nghi và nam tu trẻ tuổi kia lại càng câm miệng. Ông Ấu Nghi mặc dù kiêu căng bố láo nhưng cũng không phải con thần kinh, cô biết mình kém quá xa Diệp Mặc, cô chỉ đem ánh mắt của mình liếc nhìn Liễu Xá một cái. Cho dù cô có húc đầu vào tường đến vỡ ra cũng nghĩ không thông tại sao Diệp Mặc lại nhìn trúng một người con gái quá bình thường, tướng mạo cũng cực kỳ tầm thường như vậy. Người con gái này cùng lắm chỉ đẹp ở mỗi con mắt, những chỗ khác thậm chí tùy tiện một nữ tu trúc cơ cũng đẹp hơn cô nhiều. Diệp đại ca, đại hán mặt đen này chắc hẳn là tiểu lang vương của mễ đả sơn mạch. Nghe nói mễ đả sơn mạch có hai lang vương, một đại một tiểu, đều là người cực kỳ cường hãn. Lời nói của Liễu Xá mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai của đại hán mặt đen. Gã không đợi Liễu Xá nói xong liền ngắt lời của Liễu Xá, hừ một tiếng. Kiến thức cũng không tệ, không sai, bổn vương chính là tiểu lang vương của mễ đả sơn mạch. Gã nói xong lại nhìn Diệp Mặc mà nói, anh giết độc nhãn, bố trí trận pháp, không ngờ lại khiến tôi không thể thu lại thân thể của độc nhãn. Các hạ hẳn cũng là một cao nhân, nhưng tôi muốn biết bằng hữu vì sao lại giết độc nhãn trong lang tộc chúng tôi. Độc nhãn mặc dù bị đuổi ra khỏi lang vương cốc, nhưng cũng là huyết mạch của lang vương, nếu như không có đủ lý do, chuyện này sẽ không cho qua như vậy được. Đại hán mặt đen có chút kiêng kỵ Diệp Mặc, cho nên giọng nói có chút khách khí. Bốn tên tu sĩ hóa chân đứng cạnh nghe thấy đại hán mặt đen nói vậy, trong lòng cũng hết sức buồn bực. Lúc trước bọn họ cũng hỏi lý do đại hán mặt đen ra tay, người ta căn bản chẳng thèm đáp lại. Lý do chỉ có một, độc nhãn bị giết rồi, bất luận ta giết thì cũng giận chó đánh mèo, liên lụy đến những tu sĩ chung quanh. Bây giờ thì tốt rồi, lang vương mặt đen này cũng biết nói lý với người khác. Diệp Mặc biết cho dù cố gắng phá vỡ trói buộc của thạch thương, lấy đi thân thể của độc lãn nhãn lang kia, thì thân thể của nó cũng sẽ chia năm xẻ bảy biến thành bã vụn. Cho dù hư không đinh sát của hắn chỉ tiện tay làm ra, thì trong tu chân giới cũng không ai có thể làm hoàn hảo vô khuyết mà lấy đi thân thể độc nhãn lang. Nhưng thân thể của độc nhãn bị người ta lấy đi, làm trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu. Bạn của tôi chỉ là tu vi kim đan thôi. 50 năm trước bị con độc nhãn lang này đuổi đến tuyết nguyên, kết quả mất mạng trong tuyết nguyên. Anh cho rằng tôi giết một con độc nhãn lang là xong xong. Chuyện này cũng giống như những gì anh nói, không thể cứ thế mà cho qua được. Ngữ khí của Diệp Mặc lạnh lùng, làm gì coi đại hán mặt đen này ra gì. Nếu như tu vi của hắn khôi phục thì một cái tát của hắn có thể biến cả mễ đẻ sơn mạch mấy trăm vạn dặm này thành bột mịn. 50 năm trước độc nhãn cũng đã là cấp 6 đỉnh phong. Anh nói cho bổn phương biết, yêu thú cấp 6 đỉnh phong muốn giết một tu sĩ kim đan, còn cần phải đuổi giết đến tuyết nguyên sau. Tôi nhổ vào. Bổn vương hôm nay muốn nhìn xem anh làm thế nào. Đại hán mặt đen dù cẩn thận nhưng vốn dĩ được người ta tôn kính, đến tu sĩ hóa chân cũng không dám lớn tiếng với gã. Bị Diệp Mặc uy hiếp nghiêm nghị như vậy thì làm gì còn nhẫn nhịn được. 50 năm trước chính là độc nhãn lang đó truy sát tôi và Uyển Thanh. Lúc đó tốc độ của độc nhãn lang rất nhanh. Tôi và Uyển Thanh dùng mất một tấm tật độn phù, chạy một mạch mới miễn cưỡng tiến vào trong tuyết nguyên, cắt đuôi được nó. Liễu Xá lập tức phản bác lại, nói láo, bổn vương. Diệp Mặc không đợi đại hán mặt đen nói xong, vung tay đánh một tát lên hư không. Đại hán mặt đen này không ngờ lại không chút sức phản kháng, trực tiếp bị một tát hư không của Diệp Mặc tát văng mười mấy cái răng ra ngoài. Thấy đại hán mặt đen máu me bê bết ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn mình, Diệp Mặc lúc này mới lạnh lùng nói, muốn ở trước mặt ta xưng bổn vương, mày còn non lắm. Mày biết vì sao ta đến giờ chưa giết mày không? Vì nghe nói lang vương cốc còn có một đại lang vương. Lang vương mặt đen bò lên sững sờ nhìn Diệp Mặc, không dám nói nhảm một lời, cũng không dám chạy trốn. Một tát vừa nãy của Diệp Mặc khiến gã tỉnh lại. Lúc này gã cũng đã chắc chắn tu vi Diệp Mặc cao hơn nhiều so với hóa chân đỉnh phong. Tu vi của hắn thậm chí vượt qua cả sự áp chế vị diện của tu chân giới rồi. Diệp Mặc liếc nhìn phi kiếm, lúc này mới đưa phi kiếm đến trước mặt của lang vương mà nói, đại lang vương bảo anh mời tôi đến hang sói ngồi chơi, dẫn đường, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Vâng, lang vương mặt đen làm gì dám nói nhảm, gã biết Diệp Mặc muốn giết mình thì quả thực nhẹ nhàng như bóp chết một con ruồi. Diệp Mặc liền quay đầu nói với Liễu Xá, tôi muốn đến hang sói một vòng, nếu như cô muốn gia nhập vào môn phái thì đến Liên Hoa Tông đi. Nhiễm tiệp trưởng lão của Liên Hoa Tông tôi có quen, cứ bảo là tôi bảo cô tới, bảo cô ấy thu nạp cô làm đệ tử. Tôi giải quyết xong chuyện bên này sẽ đến Liên Hoa Tông một chuyến. Liễu Xá kiềm chế sự kích động trong lòng, cảm ơn Diệp đại ca, Liễu Xá sẽ đến Liên Hoa Tông trước. Mục đích cô đến đây chính là vì mình có chút quen thuộc ở bên ngoài mễ đả sơn mạch, sợ Diệp Mặc đi một mình sẽ ăn thua thiệt. Bây giờ nhìn thấy thực lực của Diệp Mặc như vậy, cô lập tức hiểu ra, với thực lực này của Diệp Mặc cho dù không quen thuộc mễ đả sơn mạch thì cũng chẳng thua thiệt đi đâu. Đợi khi Diệp Mặc cùng lang vương mặt đen tiến vào nơi sâu của mễ đả sơn mạch, mấy hóa chân còn lại ai cũng đến hỏi thăm một tu sĩ nguyên anh là Liễu Xá, thậm chí còn có ý nịnh nọt. Ông ấu nghi thì càng chị em gọi còn ngọt hơn cả là chị ruột. Tu luyện đến há chân đương nhiên không phải đồ đần độn, một tát của Diệp Mặc đánh bay lang vương mặt đen có thể thấy tuyệt đối không phải bậc tầm thường. Cho dù Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân thì cũng vượt qua cấp bậc hóa chân rồi. Bọn họ không có nịnh bợ Diệp Mặc thì đương nhiên quay sang nịnh nọt Liễu Xá. Ở trong mễ đà sơn mạch, những tu sĩ cao cấp khác không dám điều khiển pháp bảo phi hành, nhưng lang vương mặt đen lại dám. Gã là lang vương của nơi này, cho dù là yêu thú cao cấp thì cũng không dám làm gì gã. Tốc độ của lang vương mặt đen điều khiển pháp bảo phi hành là cực nhanh, chắc là vì Diệp Mặc quá đáng sợ, muốn quay về sớm một chút để mang tin tức về lang vương cốc. Mà bất luận tốc độ của gã nhanh cỡ nào thì Diệp Mặc cũng không nhanh không chậm đi theo sau lưng. Khiến gã kinh hãi hơn chính là Diệp Mặc căn bản không cần dùng pháp bảo phi hành, chỉ bay trong không trung phía sau gã. Trọng lực của Mễ Đà Sơn Mạch là cực lớn, cho dù là Lang Vương mặt đen muốn tăng tốc cũng cần có pháp bảo phi hành trợ giúp. Gã đối diện với một người không cần dùng pháp bảo phi hành mà lại bay nhanh thế này, trong lòng không chỉ là lo lắng mà còn vô cùng bất an. Nếu như sớm biết cái chết của độc nhãn có thể thu hút cả địch lớn như thế này, thì cho dù có giết gã, gã cũng không dám tìm Diệp Mặc báo thù. Nửa ngày sau, một sơn cốc xanh biếc xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Nhìn thấy Lang Vương mặt đen hạ pháp bảo phi hành xuống, Diệp Mặc biết nơi này hẳn là Lang Vương cốc. Cũng chỉ có Lang Vương cốc mới có linh khí nồng đậm thế này, trong này quả thực không kém chi so với Mặc Nguyệt Chi Thành lúc trước. Phải biết trong Mặc Nguyệt Chi Thành hắn phải tốn rất nhiều tiền vốn để bố trí những đoạn linh mạch ở phía dưới. Tiền bối, mời vào. Lang Vương mặt đen sau khi hạ pháp bảo xuống lại cung kính nói với Diệp Mặc. Trong lòng gã mơ hồ đoán được Diệp Mặc e rằng không chỉ đơn giản là tu sĩ hóa chân. Dọc theo sân cốc cực kỳ yên tĩnh tiến vào trong, yêu thú cấp thấp đôi bên nhìn thấy Lang Vương mặt đen đều nhao nhao nhường đường, vẻ mặt cũng giống như biểu lộ của Lang Vương mặt đen với Diệp Mặc là vô cùng cung kính. Thần thức của Diệp Mặc cũng đã quan sát hai bên sơn cốc này, trong này không ngờ lại là một trận pháp tự nhiên cao cấp, còn có một trận pháp phòng ngự gần đạt đến tiên trận cấp 1. Nhìn thấy hai cái trận pháp này, Diệp Mặc lập tức thay đổi cái nhìn với Lang Vương cốc. Ở trong tu chân giới muốn bố trí tiên trận là rất khó, vì không có tiên tinh, cho dù linh mạch cao cấp cũng khó mà chống đỡ cho tiên trận được. Địa bàn của Đà Mễ Sơn Mạch nói thật không rộng, nhưng Lang Vương lại chọn hang ổ trong này quả thực có đạo lý. Sau khi cùng Lang Vương mặt đen đi qua sơn cốc xanh biếc này, Diệp Mặc nhìn thấy một cung điện vô cùng hùng vĩ. Nếu không phải hắn biết nơi này là Lang Vương cốc, hắn còn cho rằng mình đang đến một thành thị tu chân cổ điển. Trong cung điện này lại có một chủ điện màu xanh nhạt. Không ngờ đã quay về rồi. Khi Diệp Mặc và Lang Vương mặt đen còn chưa đến gần chủ điện màu xanh, giọng nói ở trong chủ điện đã truyền ra. Thần thức của Diệp Mặc sớm đã nhìn rõ, người vừa nói này cũng là một đại hán cường tráng, nhưng tóc của y giống với màu của cung điện là màu xanh. Chính người giết độc nhãn sau. Diệp Mặc và tên mặt đen Phổ Na vừa tiến vào đại điện màu xanh thì một âm thanh khàn khàn truyền đến, lập tức một luồng sáng màu đen đánh về phía Diệp Mặc. Người đàn ông cao lớn mặt đen trong lòng kinh hãi, lập tức tiến lên trước ngăn cản luồng sáng màu đen kia, đồng thời vỗ ra một tát. Kẻ bắn ra luồng sáng màu đen là một gã lang yêu hóa hình chưa hoàn chỉnh, thân người của lang yêu cực kỳ xấu xí. Gã bị một tát này của Phổ Na đánh bay, lập tức lăn lộn mấy vòng đập vào cạnh cửa. Phổ Na, ngươi làm gì vậy? Người đàn ông vạm vỡ tóc xanh ngồi trên cùng lập tức quát lớn. Thiếu lang vương, ngươi có ý gì? Lang yêu bị Phổ Na đánh bay cũng đứng lên tức giận hỏi. Phổ Na liền làm như không nghe thấy câu hỏi của hai người này, vẫn kính cẩn nói với Diệp Mặc. Tiền bối, vị này chính là phụ thân của độc nhãn, nếu như tiền bối muốn chút giận, ta lập tức có thể đánh chết ông ta. Ngươi nói cái gì? Người đàn ông vạm vỡ tóc xanh đứng lên, toàn thân màu xanh thẫm có sát khí bao quanh, tựa như lúc nào cũng có thể ra tay. Y là đại lang vương của Lang Vương cốc, vậy mà Phổ Na lại dám bỏ qua y, còn ăn nói lớn lối như thế. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, cho rằng như vậy hắn có thể buông tha đối phương sau. Muốn giết lang yêu hắn cũng chẳng cần Phổ Na động thủ. Ngay khi Diệp Mặc muốn giết tên yêu tinh thân người đầu sói này, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau một khắc hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên không trung của đại điện. Một loại khí thế tràn ngập đáng sợ đến mức tận cùng từ không trung đáp xuống. Diệp Mặc không chút suy nghĩ, căn bản là không để ý đến chuyện giết lang yêu, một lần nữa thiêu đốt nguyên khí, nháy mắt na di đi. Một bàn tay khổng lồ vỗ xuống, toàn bộ Mễ Đà Sơn Mạch lập tức bị bàn tay khổng lồ đánh ra một hố sâu đáng sợ. Chỉ cần còn ở lại trong phạm vi bàn tay này thì bất kể là yêu thú hay tu sĩ nào cũng biến thành bột mịn. Đám người Liễu Xá vừa rời khỏi Mễ Đà Sơn Mạch bị khí thế tràn ngập kề quét chúng lập tức đều bay ra người, bay ra ngoài, mọi người trọng thương. Lập tức bọn họ không dám có nửa phần dừng lại, càng đẩy nhanh tốc độ chạy đi thật xa. Lang Vương Cốc đứng mũi chịu sào dưới một cây vỗ này, không một con yêu thú nào sống sót, thậm chí ngay cả mảnh vụn thi thể cũng không còn thừa lại, dù chỉ một chút. Đại lục thần khung bị một tát này vỗ trúng, khắp nơi đều là lũ quét cuốn tới, sông ngoài sụp đổ, vô số ngọn núi và thành thị đều bởi vì một cú đánh này mà sụp đổ nghiêng ngả. Diệp Mặc đã là một tố đạo thánh đế, há có thể không biết một trưởng này là người nào đánh ra. Có thể đánh ra một trưởng này tuyệt đối là một vị thánh đế, rất có thể là dục đạo thánh đế, vượt qua cả tố đạo. Hơn nữa một trưởng này thậm chí ngay 1% lực lượng cũng chưa dùng tới. Còn nguyên nhân thì Diệp Mặc lúc này đã hiểu rõ. Ở tu chân giới, thứ đồ vật chân quý hơn nữa cũng không hấp dẫn được thánh đế. Duy nhất có thể hấp dẫn thánh đế là nhánh cây hỗn độn. Hắn lúc ấy tâm thần quấy động đã tặng một nhánh cây cho Trì Uyển Thanh. Một nhánh cây đó là bởi vì đưa cho Trì Uyển Thanh nên hắn đã đem ký tức của mình toàn bộ xóa đi. Nhất định là một nhánh cây hỗn độn này đã khiến cho đại năng chú ý, mới đi tới tu chân giới muốn cướp đoạt. Ký tức của cây hỗn độn cho dù là cách mấy giới, bị thánh đế cảm ứng được cũng không kỳ lạ, huống chi hắn còn lấy cả một nhánh cây ra. Lúc trước Lục Chính Quần sở dĩ đem hạt giống cây hỗn độn niêm phong ở một nơi của tu chân giới, còn phái người chuyên môn trông coi, rồi lại phong bế toàn bộ tu chân giới. Đó cũng là bởi vì sợ ký tức hỗn độn từ trong hạt giống của cây hỗn độn tràn ra. Đương nhiên những việc này là dưới sự chỉ dẫn của Khai Ni mà tiến hành. Nếu như không có Khai Ni, dựa vào một mình Lục Chính Quần thì không cách nào phong bế được tu chân giới. Sau khi biết có đại năng vì cảnh cây hỗn độn mà tới, Diệp Mặc càng liều mạng không ngừng để na di. Hắn biết rõ một tát vừa rồi kia đại năng kia còn chưa dùng sức, bằng không cho dù toàn bộ tu chân giới cũng không chịu nổi. Hắn tuyệt đối không thể bị đại năng kia phong bế tại đại lục thần khung, bằng không đại lục thần khung sẽ triệt để xong đời. Hắn mặc dù trọng thương nhưng dù sao cũng là một thánh đế. Hai thánh đế đánh nhau tại tu chân giới, đại lục tu chân này còn giữ lại được nguyên vẹn mới là việc lạ. Diệp Mặc căn bản bất chấp thương thế điên cuồng na di. Cũng may mấy ngày này hắn dù không tận lực chữa thương, nhưng được sự giúp đỡ của cây hỗn độn, tu vi khôi phục rất nhanh. Hơn nữa dùng thần thông na di, Diệp Mặc chỉ thời gian mấy hơi thở, đã bay rất xa khỏi phạm vi thần thông của đối phương. Lúc này Diệp Mặc căn bản không nghĩ kỹ, vươn tay xé mở khoảng không của đại lục thần cung liền xông ra ngoài. Hắn vốn còn muốn đợi tu vi mình khôi phục sau đó tìm Mông Kỳ, rồi mới đi Liên Hoa Tông nhìn xem. Sau khi làm xong tất cả những việc này mới tìm kiếm nơi thích hợp, xé rách hư không để trở về Lạc Nguyệt. Nhưng hiện tại hắn căn bản không có cách nào bận tâm về phương hướng, trực tiếp xé mở hư không của đại lục thần cung, vọt vào bên trong hư không vô tận. Trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ, hắn xé rách hư không của đại lục thần cung, thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng muốn từ tiên giới xé rách hư không để trở lại tu chân giới thì đó lại không phải chuyện dễ dàng. Hắn không rõ dục đạo thánh đế này làm thế nào từ tiên giới xé rách hư không tiến vào tu chân giới được. Nếu như từ tiên giới đến tu chân giới mà đơn giản như vậy thì hắn đã xuống từ lâu rồi. Sau khi tiến vào hư không, Diệp Mặc trước tiên liền gọi cây hỗn độn ra, ý đồ phóng thích khí tức của cây hỗn độn. Đợi khí tức của nó hoàn toàn lộ ra, hắn mới thu hồi lại rồi bay đi. Với tư cách một người tu đạo mà nói, lúc dính đến lợi ích của mình, Diệp Mặc cũng rất ích kỷ. Nhưng hắn có ích kỷ đi nữa cũng có ranh giới của mình, không cách nào đem cả đại lục thần khung ra làm lá chắn, chứ đừng nói chi là đại lục thần khung còn có người hắn quen biết. Một khi dục đạo thánh đế kia tìm không thấy khí tức của hắn, hắn rất có thể trong nháy mắt khiến đại lục thần cung biến thành bột mịn, sau đó lại từ trong đám bột mịn này mà tìm khí tức của hắn. Đối phương sẽ không sợ cây hỗn độn bị hủy diệt. Nếu mà cây hỗn độn dễ dàng bị hủy diệt như vậy thì nó cũng không phải là đệ nhất thụ trong vũ trụ. Cho dù hắn hủy diệt đại lục thần cung, cây hỗn độn cũng sẽ tự động hồi phục như cũ. Hơn nữa với tu vi của một dục đạo thánh đế, cho dù là hủy diệt vài cái tinh cầu cũng không tổn hại nổi một phiến lá của cây hỗn độn. Ồ, không ngờ lại không phải tu sĩ hóa chân thông thường, còn có thể chạy thoát từ dấu tay của ta. Một người đàn ông mặt trắng không râu đứng ở trên lang vương cốc đã biến thành mảnh phế tích, câu mày lẩm bẩm một câu. Nhưng y vừa nói xong những lời này liền kinh ngạc nhìn phương hướng Diệp Mặc biến mất, lại thì thào nói. Thú vị, lại không phải là tu sĩ, ở tu chân giới, còn có thể tùy ý xé rách hư không của tu chân giới, muốn dẫn ta tiến vào hư không sao? Vậy thì như người mong muốn, cho dù ngươi đã là thánh đế rồi thì đã sao, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ cái gì mới được gọi là dục đạo thánh đế. Ngươi chỉ là một tiên nhân nho nhỏ, không hiểu về thánh đạo giới, còn chưa xứng để có được cây hỗn độn. Người đàn ông này nói xong vậy mà không dùng tay xé rách mà trực tiếp vọt vào hư không, biến mất khỏi địa bàn của thần cung đại lục. Mà lúc này đại lục thần cung vẫn là khắp nơi núi sông đứt gãy, pháp tắc thiên địa đang ở bên bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Một giao diện pháp tắc của tu chân giới không chịu nổi, uy áp của dục đạo thánh đế còn chưa thu lại. Dưới sự cố ý uy áp của thánh đế này, pháp tắc đã ở vào bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Một khi giao diện pháp tắc nơi này sụp đổ thì cho dù đại lục thần cung không bị hủy diệt ngay thì cũng ở bên bờ vực hủy diệt. Có lẽ sẽ giống như phần thần vực, khắp nơi đều là các loại pháp tắc giao thoa hỗn loạn không chịu nổi. Sau khi người đàn ông này biến mất trong hư không, pháp tắc tiên địa sắp tàn vỡ của đại lục thần cung mới chậm rãi hồi phục như cũ. Một vài quy tắc của thế giới cũng chậm rãi vững chắc lại. Diệp Mặc thì vừa vào đến hư không liền phóng ra thời không toa. Khi đang khống chế thời không toa phi hành được nửa nén nhang, Diệp Mặc liền đem thời không toa giao cho Vô Ảnh, đồng thời dặn dò Vô Ảnh khống chế thời không toa, chỉ cần để ý việc chạy trốn. Còn hắn thì vội vàng vào thế giới trăng vàng để chữa thương. Nếu như thương thế của hắn khôi phục thì hắn há có thể e ngại một dục đạo thánh đế. Cho dù là hóa đạo thánh đế đến, hắn sẽ cho đối phương ăn đủ. Một bóng người màu xám xông vào hư không, mắt thấy một phát là sắp bắt được Diệp Mặc, lại phát hiện Diệp Mặc phóng ra một pháp bảo phi hành. Cái pháp bảo phi hành này giống như có thể vượt qua thời không, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Thần khí phi hành hạ phẩm ư? Người đàn ông này lập tức ngây ngẩn cả người. Người có được thần khí phi hành hạ phẩm khẳng định không phải hạng đơn giản. Y liền triển khai thân hình hóa thành một dấu vết mờ ảo đuổi theo. Nửa ngày sau, y vẫn chỉ có thể cách rất xa mà bám theo thời không toa, chứ không cách nào đuổi kịp. Giọng nói căm hận vắt lên. Chỉ cần cho bản thánh một món tiền khí phi hành, bản thánh cũng đã bắt được ngươi từ lâu. Y đúng là có lý do để mà phẫn hận, bởi vì trên người y không có một tấc sắt, chứ đừng nói tiền khí phi hành, ngay cả một viên tinh thạch cũng không có. Nếu có tiên khí phi hành hỗ trợ, y tin tưởng mình tuyệt đối có thể đuổi, vượt lên thời không toa. Một tháng sau, Diệp Mặc từ trận bàn thời gian chui ra, hắn cảm giác chữa thương trong trận bàn thời gian, hiệu quả cũng không tốt lắm. Trận bàn thời gian vận chuyển một tháng, trên thực tế hắn đã chữa thương được mấy năm, vậy mà chỉ khôi phục có một nửa thương thế. Diệp Mặc biết đây là bởi vì tu vi của hắn dính líu đến cảm ngộ pháp tắc thiên địa, mà trận bàn thời gian lại chỉ có pháp tắc thời gian, đối với hắn không thể thỏa mãn. Diệp Mặc hỏi Vô Ảnh một chút, bọn họ tuy không cắt đuôi được dục đạo thánh đế kia, nhưng tương tự lão cũng không thể đuổi kịp. Không quan tâm đến chuyện dục đạo thánh đế kia nữa, Diệp Mặc dùng thần tinh bố trí tụ linh trận rồi ngồi trên một cái thần linh mặt tiếp tục chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, không dùng trận bàn thời gian chữa thương, tình trạng vết thương của Diệp Mặc lại khôi phục cực nhanh. Lại một tháng nữa, tình trạng vết thương của Diệp Mặc sớm đã khôi phục, tu vi cũng hoàn toàn khôi phục đến tố đạo thánh đế, nhưng hắn vẫn còn chưa tỉnh lại. Hắn cảm nhận được một loại pháp tắc đạo vận mới là pháp tắc luân hồi, tuy rằng rất mơ hồ nhưng đã có hình dạng đại khái. Lúc này trong ý niệm của Diệp Mặc hình thành một cây cầu niết sinh hoàn chỉnh, dưới cầu niết sinh còn có một con sông niết sinh hoàn chỉnh luôn. Thần niệm quán khiến cho mỗi một bước mình đi lại trên cầu niết sinh đều bắt đầu khôi phục lại, mỗi bước đi giống như đại biểu cho quỹ tích sinh mạng của mình. Khi ở trên cầu niết sinh, thời điểm hắn sắp bị âm khí cuốn đi, hắn hình như là một lần nữa nhìn thấy mình luân hồi. Lúc này đây, hắn nhìn thấy bên trong luân hồi cùng trong vấn đạo các là hoàn toàn khác nhau. Một cái là luân hồi mà hắn đã trải qua, một cái là luân hồi hắn còn chưa tới. Trong nháy mắt luân hồi này, hắn tóm lấy một cơ hội mong manh, vọt vào khe hở hư không. Niết sinh, hư không, ý niệm, luân hồi, từng cái một vây quanh Diệp Mặc, hình thành một vòng xoáy có thể thấy rõ. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay đánh ra, vòng xoáy này bị hắn phóng ra, giống như năm tháng bị chảy ngược. Trong thế giới trăng vàng, giống như sông lớn cuồn cuộn không ngừng. Chỉ có điều là khí tức cuồn cuộn kia chưa hoàn toàn bùng nổ, cảm giác này liền từ trong thân thể Diệp Mặc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc mở to mắt, trong lòng có chút không cam. Hắn biết nội lực của mình chưa đủ, thần thông năm tháng luân hồi này chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể nói đây chỉ là lĩnh ngộ được một phần nhỏ của thần thông, bởi vì nguyên nhân tu vi bản thân hắn không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ, tạm thời cắt đứt, lần sau muốn có được loại cảm giác này thì không biết là bao lâu. Diệp Mặc lách mình rời khỏi thế giới trăng vàng, lại nhìn Vô Ảnh đứng trước thời không toa mà hỏi. Lần này ta bế quan là đã qua nửa năm rồi phải không? Lão đại, giờ cũng gần một năm rồi, nhưng anh yên tâm, cho dù chạy thêm một năm nữa người kia cũng không đuổi kịp chúng ta. Vô Ảnh dương dương đắc ý nói. Diệp Mặc liền đánh ra một tát, tu vi của ta khôi phục rồi, còn cần chạy trốn tiếp một năm hay sao? Kia chỉ là một dục đạo mà thôi, cho dù là hóa đạo ta cũng từng đánh cho túi bụi. Đúng thế. Tên kia gặp lão đại chính là số y không may. Vô Ảnh vẫy đuôi lấy lòng nói, lão đại, hồn thiên bàn long quả lần trước em nói với anh, chúng ta lúc nào đi? Em nghe Tiểu Băng Sâm nói thứ này cất rượu là ngon không gì bằng. Tiểu Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm đã nói qua mấy lần, em không thể làm gì khác hơn là hỏi lão đại, hằng hắc. Vô Ảnh rất không có nghĩa khí đẩy Tiểu Băng Sâm và Tiểu Nhưỡng lên là kẻ đầu têu chuyện này, tránh để ăn một tát nữa. Chuyện bên này chấm dứt thì chúng ta qua đó. Diệp Mặc cũng biết Vô Ảnh cần tăng tu vi lên, cho dù là Vô Ảnh không đề cập tới thì hắn cũng sẽ tìm người hỏi thăm một chút, sau đó thì chạy đến địa bàn của Long tộc xem thử. Sau khi Diệp Mặc bảo Vô Ảnh tiến vào thế giới trăng vàng, đồng thời để thời không toa chậm lại, nếu không phải vì cây hỗn độn thì chân thánh đế sớm đã không đuổi tiếp. Nhưng vừa nghĩ tới cây hỗn độn trên người Diệp Mặc, tâm tình của chân thánh đế liền vô cùng thiết tha. Đừng nói truy đuổi một năm, cho dù mấy chục năm đến trăm năm, chỉ cần có cơ hội lấy được thì sẽ không bỏ cuộc. Lúc này y đã làm dịu tâm tình của mình, cũng không vội vã lập tức đuổi theo thời không toa của Diệp Mặc, mà căn cứ theo kế hoạch của mình chậm rãi tiếp cận thời không toa. Trải qua thời gian một năm, y phát hiện mục tiêu tuy còn rất xa nhưng đã cách y ngày càng gần rồi. Chỉ cần dựa theo tiếp độ này tiếp tục đuổi, cần khoảng 20 năm, không, thậm chí là 10 năm, y có thể nắm chắc ở trước mặt thời không toa chặn lại. Hơn nữa y còn biết có lẽ y không cần tới 10 năm, thời không toa phi hành trong hư không tốc độ nhanh như thế, thì lượng tiên tinh tiêu hao tuyệt đối phải là một con số khổng lồ. Nhưng khi y đã điều hòa được tâm trạng gấp gáp chuẩn bị chậm rãi đuổi theo thời không toa, y lại phát hiện thời không toa chậm lại. Chân Thánh Đế chỉ nghi hoặc một lát thì trong lòng đại hỉ, y còn cho là mình ít nhất phải đuổi vài chục năm, không ngờ thời gian mới có một năm, tên chạy trốn ở đằng trước đã không xong. Lúc này y cũng không muốn từ từ đuổi nữa, mà kịp thời đẩy nhanh tốc độ. Trong thần thức của Diệp Mặc xuất hiện một tinh cầu vô cùng lớn, hắn vốn là muốn lên tinh cầu kia chiến đấu, lập tức lại nghĩ nếu như bọn hắn lên tinh cầu kia chiến đấu, một tinh cầu hư không trong tu chân giới thì tuyệt đối không chống nổi. Bất kể tinh cầu này có sinh mạng hay không, Diệp Mặc cũng dừng lại, hắn dứt khoát thu hồi thời không toa, đứng trên một tảng vẫn thạch bay ngang. Thì trong thời gian vài chục hơi thở, thân hình Chân Thánh Đế đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Rốt cuộc đã bị ta đuổi tới, tiểu tử, đem cây hỗn độn lấy ra đi, bổn đế cho ngươi một cái chết nhanh gọn. Chân Thánh Đế đè nén nội tâm hưng phấn cười ha hả. Diệp Mặc lại cực kỳ bình tĩnh nhìn Chân Thánh Đế mà nói, chuyện cây hỗn độn thì dễ thương lượng, ngươi nói cho ta biết, ngươi làm thế nào từ tiên giới đi vào tu chân giới? Ta từ nơi ấy tới nhưng cũng tiêu hao tâm tư cực lớn. Trên thực tế thì đây là Diệp Mặc đang nói khoác, hắn có thể đi vào tu chân giới và bản thân hắn chả có quan hệ gì. Có thể nói hắn đúng là hao hết tâm tư muốn vào tu chân giới, nhưng trên thực tế không vào được. Cuối cùng vẫn phải bên khe hở hư không của phần thần vực, may mắn mới trở về đại lục thần cung. Xem ra, ta đã xem trọng ngươi rồi, con tưởng rằng ngươi là một thánh đế, nhưng ngươi chỉ là một tiên đế, có thể từ tiên giới phá không đến tu chân giới, còn không bị áp chế tu vi, đã vô cùng giỏi rồi. Nếu như ta nhìn không lầm, ngươi hẳn nắm trong tay một loại pháp tắc. Chân Thánh Đế sau khi cười to thì tỏ ra an tĩnh, ngược lại còn tán dương Diệp Mặc vài câu. Diệp Mặc không nói gì, hắn đang chờ Chân Thánh Đế trả lời câu hỏi của hắn. Cho dù là một tiên đế nắm trong tay một loại quy tắc, cũng không cách nào hoàn toàn che giấu được cây hỗn độn, trừ phi cây hỗn độn đã nhận ngươi làm chủ, hoặc là ngươi có một thế giới đầy đủ ngũ hành. Nếu không, thì ngươi có thế giới hỗn độn. Lúc Chân Thánh Đế nói tới thế giới hỗn độn còn mắt lóe sáng. Trước khi thánh đạo niết bàn, trong tiên giới cũng coi thánh đế là kẻ có người nhiều đồ nhất, nhưng cho dù là y thì cũng không có thế giới hỗn độn. Người nói nhảm nhiều quá rồi, ta hỏi ngươi làm thế nào từ tiên giới xuống đây? Diệp Mặc thực sự không nhịn nổi, nếu như không phải là muốn biết đối phương làm thế nào từ tiên giới xuống, hắn sớm đã động thủ rồi. Tiên giới? Ha ha, Chân Thánh Đế lại cười to. Lúc trước ta vì tiên giới đã tiêu đốt tuổi thọ và tiên nguyên của mình, giết tên đại năng thánh đạo xâm phạm kia, nhưng một vài tên xảo trá của tiên giới lại đánh lén ta. Ta bây giờ ngược lại còn phải cảm kích bọn chúng. Nếu như không phải bọn chúng liên thủ phá vỡ hàng rào tiên giới, ta cũng không cách nào bao lấy nguyên thần của mình để lao ra khỏi tiên giới được. Diệp Mặc lập tức hiểu người trước mắt này là ai, lập tức liền hỏi. Thì ra ngươi chính là Chân Thánh Đế, lúc trước là thánh đế đứng đầu tiên giới. Đúng vậy, ta chính là Chân Thánh Đế. Chân Thánh Đế ngạo nghễ nói. Diệp Mặc tới từ tiên giới có thể biết tên của y, y không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Chân Thánh Đế y vang danh khắp tiên giới, thử nghĩ xem ai mà không biết tên của y. Nói xong y nhìn lướt qua Diệp Mặc. Ta ngược lại thấy kỳ quái, ngươi chỉ là một tiên đế, vậy mà có thể đến tu chân giới, còn bỏ qua cả áp chế của pháp tắc thiên địa. Một khi pháp tắc thiên địa không cách nào áp chế một đại năng nào đó, thì nó sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà một khi bị áp chế thì cho dù là đại năng có lớn hơn nữa, ở trong tu chân giới cũng chỉ có thể cuộn mình lại. Lúc trước người bị hủy diệt thân xác và nguyên thần, vậy mà có thể hoàn toàn khôi phục được sao? Diệp Mặc khiếp sợ. Chân Thánh Đế phục sinh hắn không kỳ quái, mà kỳ quái chính là Chân Thánh Đế sau khi phục sinh tu vi lại không mất đi chút nào. Chân Thánh Đế lạnh lùng nói, nếu như ngươi cho rằng U Linh Thuyền là chân hồn của ta, vậy thì cũng đừng nói nữa. Ta bị đám xảo trá tiểu nhân kia vây giết, có thể đem nguyên thần của mình đẻ ở tiên giới hay sao? Lúc trước nếu như không phải đại năng của thánh đạo giới kia đến tiên giới đánh một trận, cho dù mấy thánh đế vây công một mình ta, cái hàng rào tiên giới này cũng chưa chắc có thể đánh tan được. Chỉ có thể nói là trời không tuyệt đường của Chân Thánh Đế ta. Ta vừa niết bàn đi ra liền cảm nhận được lục tiên tháp của mình. Bây giờ đợi sau khi lấy được cây hỗn độn, ta phải trở về lấy lục tiên tháp cũng không muộn. Ngươi ở tiên giới này mà cảm nhận được lục tiên tháp sao? Diệp Mặc bỗng nhiên ứa mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn sớm từ trong miệng Tô Tĩnh Văn biết được lục tiên tháp đang ở trong tay Úc Mặc. Chân Thánh Đế ở tại tiên giới cảm nhận được lục tiên tháp, điều đó cho thấy Úc Mặc đã phi thăng. Nếu như không phải mình ngẫu nhiên lấy cây hỗn độn ra, đem chân Thánh Đế thu hút tới đây thì hỏng. Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng tiếp. Lấy ra đi, đừng ép ta phải động thủ, nếu không ngươi ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Chân Thánh Đế nói xong nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Diệp Mặc thở dài, vốn ta còn đang suy nghĩ có nên tha cho ngươi cái mạng nhỏ hay không, bây giờ thì đã không cần thiết nữa, ngươi chết đi cho ta. Muốn chết? Chân Thánh Đế không ngờ mình nói cả buổi dãi dớt, tiên đế nho nhỏ này lại không ngờ đang lấy y làm trò đùa, y sao có thể nhịn xuống được, đưa tay sắp sửa muốn chộp tới Diệp Mặc. Cho dù là một tiên đế thì ở trong mắt y chẳng khác gì con sâu cái kiến, nhưng tay y vừa nâng lên lại đột nhiên ngừng lại. Y cảm giác một loại sợ hãi từ tận linh hồn phát ra, một loại khí tức sát phạt mạnh mẽ trực tiếp phá vỡ lĩnh vực dục đạo của y, phá chặt thần hồn và thân xác của y. Thân xác của y mặc dù niết bàn trọng sinh, nhưng loại sát thế dồi dào ác liệt này khiến cho y tìm không được bất kỳ đường sống nào. Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung. Chân Thánh Đế là người biết hàng, lúc y thấy Diệp Mặc đã kéo ra cây cốt cung màu vàng kim nhắm thẳng vào y, thì đã nhận ra cây cốt cung đáng sợ này là gì rồi. Ở trong chớp mắt này, y không muốn né tránh, y hiểu rõ hơn bất kỳ ai sự đáng sợ của Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung. Đối mặt với Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung, nếu lựa chọn chạy trốn là một hành động ngu ngốc. Chân Thánh Đế toàn thân rét run, lại cũng không cho là mình sẽ thua. Thứ nhất, trong mắt y, Diệp Mặc chỉ là một tiên đế. Một tiên đế cho dù có Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung cũng không cách nào phát huy ra phần lớn uy lực. Thứ hai, cho dù Diệp Mặc có Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung cũng không cách nào xác định có mấy cây cốt tiễn. Chân Thánh Đế không nói gì, lĩnh vực của y điên cuồng mở rộng, y muốn dùng lĩnh vực của mình chèn ép lĩnh vực của Diệp Mặc, sau đó mới đối phó với cây cốt tiễn kia. Thế nhưng Chân Thánh Đế rất nhanh phát hiện ra không đúng, lĩnh vực của y đâm đầu vào lĩnh vực của đối phương giống như bùn vào biển cả, mà lĩnh vực của đối phương uy thế tăng mạnh, từng luồng lĩnh vực dũng mãnh xung kích tới, khiến lĩnh vực của y trong nháy mắt liền lay động. Trong lòng Chân Thánh Đế lập tức kinh hãi, lúc này y đã hiểu rõ vô cùng. Diệp Mặc chẳng những không phải tiên đế mà còn là một thánh đế tu vi không kém y chút nào. Nhưng lúc này tinh thần của y toàn bộ đặt dưới áp lực từ lĩnh vực của Diệp Mặc chèn ép và sát thế của Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn, không cách nào mở miệng nói ra. Một dấu vết màu vàng kim nhàn nhạt trước mắt phá vỡ lĩnh vực tương giao giữa hai người, đánh về phía Chân Thánh Đế. Cả vùng hư không trở nên u ám, không hề có sức sống. Hư không trực tiếp bị một mũi tên gây ra vết rách đáng sợ. Từng lưỡi đao gió trong hư không chính giữa vết rách lao ra, chỉ có điều những mũi đao gió không gian này đánh vào lĩnh vực thánh đế của hai người thì lập tức biến thành hư vô. Phập, trong chớp mắt này huyết vụ tung tóe, Chân Thánh Đế ngăn trở cốt tiễn màu vàng kim, một cánh tay hoàn toàn bị nổ tung hóa thành bột mịn. Mà Chân Thánh Đế bắt được cơ hội trong chớp nhoáng này, vọt vào giữa khe hở hư không bị cây cốt tiễn màu vàng kim này vạch ra. Cái mà y dựa vào chính là kinh nghiệm dạn dày hơn Diệp Mặc. Y sau khi cảm nhận được tu vi của Diệp Mặc lập tức liền biết, cho dù Diệp Mặc không có Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung thì y cũng chưa chắc có thể thắng được. Ngay khi biết là không thắng nổi Diệp Mặc thì y đã suy nghĩ làm thế nào để đào tẩu, mà khe hở hư không cốt tiễn này đánh ra đúng là nơi y muốn chạy. Diệp Mặc thì sau khi chứng đạo vẫn luôn ở phần thần vực chiến đấu, không gian của phần thần vực kiên cố vững chắc, cho dù hóa đạo thánh đế toàn lực ra tay cũng không cách nào kích phát khe hở hư không. Hiện tại hắn cũng thật không ngờ tại tu chân giới chiến đấu ở ngoài hư không, một mũi tên lại bắn ra nhiều khe hở như vậy. Càng không ngờ tới Chân Thánh Đế vậy mà nhân cơ hội bỏ một cánh tay để đào tẩu. Trong nháy mắt khi Chân Thánh Đế đào tẩu, Diệp Mặc đã biết kinh nghiệm của hắn không bằng đối phương. Hơn nữa hắn cũng biết sự đáng sợ của Chân Thánh Đế. Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn của hắn đã luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 99, mà Chân Thánh Đế lại có thể sử dụng cánh tay ngăn trở một mũi tên. Nếu Chân Thánh Đế hội tụ đầy đủ pháp bảo của y, sáu cây kim cốt tiễn chưa hoàn toàn luyện hóa xong thì vẫn chưa chắc có thể giết được y. Đối mặt với sự áp chế của Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn, tuyệt đối không thể trốn, nhưng khi mũi tên đầu tiên bắn ra, mũi tên thứ hai còn chưa lên dây, người có thể chạy trốn tới một giao diện khác coi như có bản lĩnh, mà bây giờ Chân Thánh Đế chính là đang làm như vậy. Những ý niệm này chỉ chớp mắt lóe lên, Diệp Mặc ngay khi thấy Chân Thánh Đế đào tẩu, đồng thời vươn tay nắm cốt tiễn của hắn, đuổi theo vào khe hở còn chưa khép lại. Chân Thánh Đế biết rõ là Diệp Mặc đuổi theo, nhưng đáng tiếc y cũng không có cách nào. Trong lòng y nổi lên một loại tuyệt vọng, Y biết rõ là mình sơ suất, một kẻ có thể lấy được cây hỗn độn há có thể đơn giản sao? Cho dù là người đó tại tu chân giới cũng không thể đơn giản. Lúc trước đối phương đào tẩu, nói không chừng là cũng bởi vì bị thương. Bây giờ y chỉ có thể làm là thừa dịp trước khi tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc khóa chặt mục tiêu, thì không ngừng xé rách không gian, chạy qua từng cái giao diện. Nếu không, một khi bị cốt tiễn của đối phương khóa lại, cho dù y đã hóa đạo thì cũng chạy không thoát. Chờ nói chi bây giờ, tay không tấc sắt, lại chả có một món pháp bảo nào. Diệp Mặc ngay cả thời không toa cũng lười phóng ra, lúc nào cũng dí sát nút chân thánh đế. Hắn tuyệt đối không cho phép chân thánh đế chạy thoát. Một khi để tên này chạy thoát thì ức mặc sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ chân thánh đế không ngừng xé rách hư không đào tẩu, dùng thời không toa căn bản là vô dụng. Hắn nhất định phải nhờ vào hư không mà chân thánh đế xé rách để đuổi theo. Nếu không, hắn rất có thể cùng chân thánh đế xê dịch hư không, tiến vào một cái giao diện hư không khác biệt. Chân thánh đế rất muốn hỏi Diệp Mặc một chút tại sao phải điên cuồng đuổi giết y như thế. Cho dù là sợ để lộ tin tức về cây hỗn độn thì cũng không nên truy đuổi y, bởi vì lúc này đã để lộ rồi. Y khẳng định không chỉ mình y cảm giác được cây hỗn độn. Lúc này y đã hoàn toàn quên lúc trước y truy đuổi Diệp Mặc tới thời gian hẳn một năm. Giữa hư không đến hư không, khắp nơi đều là vết rách, gió bão hư không và đao gió. Nhưng hai người chân thánh đế và Diệp Mặc đối với những thứ này coi thường hoàn toàn. Một chút đao gió không gian này đánh lên người họ chẳng khác chi gãi ngứa. Khi tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc lại phong tỏa chân thánh đế chỉ có thể lần nữa ngừng lại. Ba luồng sáng màu vàng kim bắn ra, chung quanh Diệp Mặc và chân thánh đế đã bị ba cây cốt tiễn này hoàn toàn hủy diệt, chỉ có thể thấy một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng động gì, cũng không có sức sống. Mà ba luồng sáng màu vàng này lại còn không tạo ra khe hở hư không chung quanh nữa. Chân thánh đế biết Diệp Mặc đã có kinh nghiệm, lần thứ nhất hắn bắn ra khe hở hư không, đó là chưa có kinh nghiệm bố trí. Nếu như lần hai còn bắn ra khe hở hư không, đó là hắn không có năng lực. Có thể khống chế tuyệt thánh kim cốt tiễn, không xé rách hư không chung quanh, chân thánh đế liền biết rõ thực lực đối phương thậm chí mơ hồ vượt qua y. Trong lòng y kinh hãi đồng thời rất khó hiểu. Y biết tu vi của mình trước khi thánh đạo niết bàn có lẽ còn không dám nói vô địch trong đám cùng cảnh giới, nhưng sau khi niết bàn, thể xác và tu vi đều nâng cao mấy lần so với trước. Với tu vi này của y, Diệp Mặc cũng đều không kém. Y không rõ rốt cuộc Diệp Mặc đã tu luyện công pháp gì. Một người tu vi so với y còn cao hơn, dùng tuyệt thánh kim cốt tiễn đối phó với một người không có bất kỳ pháp bảo phòng ngự nào như y, thì chân thánh đế há có thể không biết hôm nay y cực kỳ nguy hiểm. Cảm nhận được khí tức hủy diệt sự sống đáng sợ ở chung quanh, chân thánh đế điên cuồng thét lên một tiếng, từng vòng ánh sáng thánh đạo màu vàng kim từ thân thể y khuếch tán ra, trong nháy mắt hình thành nên một gợn sóng giống như mặt hồ yên ả, đột nhiên bị ném xuống một cục đá. Từ chính giữa nơi cục đá này rơi xuống, gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Mà cùng với mấy vệt sóng này khuếch tán ra, dung nhan chân thánh đế bắt đầu già đi, giống như một quả bóng cao su tràn đầy khí nhưng lại bị đâm thủng một lỗ. Vào lúc này, y đã không thể không liều mạng. Quỳnh! Cây cốt tiễn thứ nhất đâm vào trong vệt gợn sóng thứ nhất. Vệt gợn sóng kia nháy mắt nổ tung, mà khí tiết hủy diệt của cốt tiễn màu vàng kim mang tới, cũng ở thời khắc này, bị gợn sóng kia triệt tiêu. Quỳnh! Gần như cùng lúc cây cốt tiễn màu vàng thứ hai, thứ ba đánh lên hai vệt gợn sóng tiếp theo. Hai vệt gợn sóng tiếp theo này cũng đồng thời nổ tung. Trong hư không khí tức hủy diệt cũng bị hai vệt gợn sóng này làm nổ. Gợn sóng kia rõ ràng vẫn còn dư lại một cái. Nhưng còn không đợi chân thánh đế thở ra, thì hai luồng sáng màu vàng nhạt bắn tới. Khí tức hủy diệt của hai luồng sáng nhạt này trong nháy mắt quá chặt hư không, có thể chạm tới chung quanh của nơi này. Chân thánh đế tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào luồng sáng màu vàng kim nhạt đâm vào gợn sóng kia mà nói: sao người có thể có 6 mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn thật được? Tuyệt thánh kim cốt tiễn chỉ còn lại 5 cây tiễn thật, hơn nữa sau khi một mũi tên bắn ra nhất định phải trải qua thời gian khôi phục nhất định. Diệp Mặc lúc trước bắn ra một tên, một cây cốt tiễn màu vàng kim kia cho dù bị hắn thu lại cũng cần phải trải qua thời gian nhất định mới có thể bắn tiếp, nhưng bây giờ hắn lại bắn ra 6 cây cốt tiễn, hơn nữa không có một mũi tên nào bị giảm uy lực nửa phần. Đây là chỗ mà chân thánh đế không hiểu. Nếu như y cũng đi qua thánh đạo giới có lẽ sẽ tỉnh ngộ lại, nhưng đáng tiếc là bây giờ y vĩnh viễn không biết đạo lý này. Mũi tên thứ tư nổ tung, một vệt gợn sóng cuối cùng trước người chân thánh đế tàn nát. Mũi tên thứ năm trực tiếp đánh vào ngực chân thánh đế, lúc này đã già đến nỗi ngay cả gương mặt cũng nhăn như quả táo tàu. Một ít da xương nổ thành mảnh vụn, trên người chân thánh đế không còn một giọt máu. Bởi vì ngăn trở 4 cây cốt tiễn đầu tiên của Diệp Mặc, thọ nguyên và tinh huyết đã bị thiêu đốt, ngay cả nguyên thần cũng thiêu đốt luôn. Đáng tiếc cho dù là vậy, y cũng không trốn thoát vận mệnh bị tuyệt thánh kim cốt tiễn bắn chết. Khả năng chính y cũng vĩnh viễn không tưởng tượng được, trong hư không nhẫn nhịn nhiều vạn năm, cuối cùng thông qua công pháp tuyệt thế là thánh đạo niết bàn, tu luyện thành công, một lần nữa cải tạo thân thể. Trải qua nhiều năm cố vắng như vậy, y xuất hiện, sống lại không quá thời gian một năm ngắn ngủi, đã tan thành mây khói. Thậm chí là trong một năm này, ngay cả một cái dáng dấp như pháp bảo, y cũng không tìm được. Có lẽ y là thánh đế chết bất ức nhất trên thế giới này, có một không hai. Diệp Mặc cảm giác tay có chút run rẩy, liên tiếp bắn ra năm mũi tên, cho dù là hắn cũng có chút chịu không nổi. Chân thánh đế đáng sợ và mạnh mẽ vượt xa dự liệu. Thánh đế không có bất kỳ một pháp bảo nào, ngay cả tiên nguyên cũng chưa chuyển hóa thành thần nguyên, vậy mà tay không tấc sắc chặn được tới năm mũi tên của hắn. Chỉ có điều mũi tên thứ sáu mới bắn chết được y. Tính dẻo dai và loại tu vi này, Diệp Mặc cũng phải khâm phục. Nhưng cho dù có khâm phục chân thánh đế đi nữa, Diệp Mặc cũng biết là hắn phải giết tên này. Nếu không đối phương sẽ giết mình. Với trận bàn thời gian trong tay hắn còn có khổ trúc, những đồ vật này, bất luận một món nào cũng đều khiến chân thánh đế phải giết hắn. Cũng chi là lục tiên tháp còn nằm trong tay ức mặc. Diệp Mặc đem cung tiễn ném vào thế giới trang vàng, chậm rãi ngồi xuống trên một tảng thiên thạch, bắt đầu khôi phục lại nguyên khí. Đồng thời trong lòng hắn cũng nghĩ, nếu như pháp bảo của đối phương đều có ở trên người, Diệp Mặc hoài nghi là mình không giết được chân thánh đế. Hắn ngoại trừ mũi tên thứ nhất ra còn lại năm mũi tên tề phát, không dám giữ lại cây nào. Sự giàu hoạt của chân thánh đế đã từng nếm trải, hơn nữa biết rõ một khi lần này để y đào tẩu, mình rất có thể không tìm được y nữa. Hắn thì không sợ chân thánh đế, nhưng hắn còn có người nhà, còn có Mặc Nguyệt Tiên Tông khá là nổi danh. Nếu như đổi thành người khác, cuối cùng nói không chừng Diệp Mặc sẽ chừa cho đối phương một mạng, hỏi một chút xem làm thế nào trở lại tiên giới, làm thế nào tìm kiếm giao diện chính xác trong hư không. Nhưng đối với chân thánh đế thì hắn không dám đánh cược. Với sự khôn khéo của người này, chỉ cần buông lỏng một chút thôi, có lẽ hắn sẽ biến mất không còn dấu vết. Đợi lúc chân thánh đế trở lại, có thể Mặc Nguyệt Tiên Tông, thậm chí Cung Hoa Tiên sẽ hóa thành hư vô, bởi vì chân thánh đế này giết chóc cũng không có điểm giới hạn. Diệp Mặc sau khi nghỉ ngơi một lát mới phát hiện hắn căn bản bây giờ không biết mình đang ở đâu. Trong thần nữ thánh môn, Cơ Tích lúc này ngồi đối diện với tông chủ áo tím Cơ Tâm Giật của thần nữ thánh môn. Cơ Tích sau khi quay về thần nữ thánh môn thì chuyện đầu tiên muốn làm là đến hỏi thăm sư phụ, tại sao cô chưa chết mà đã đổi thánh nữ. Sư phụ chắc hẳn biết hồn đèn của con chưa tắt, tại sao tái lập thánh nữ mới. Bây giờ con quay về rồi, hy vọng tiểu vận quay về Lam Nghi Phong, thần nữ phong tiếp tục do con quản lý là được. Cơ Tích cảm thấy mình đồng ý với Mục Tiểu Vận rồi thì nên làm chuyện này. Không được, chỉ có đợi trăm năm sau con mới có thể làm thánh nữ mới. Cơ Tâm Giật không chút do dự từ chối ý của Cơ Tích, muốn thay thế Mục Tiểu Vận làm thánh nữ. Thấy thần sắc Cơ Tích trầm xuống, Cơ Tâm Giật thở dài nói, Cơ Tích, con biết Đại Nhật Thần Sơn tại sao lại muốn thánh nữ của thần nữ chúng thánh môn chúng ta không? Bọn họ là đi để tế núi. Đại Nhật Thần Sơn có một đại năng vấn đạo đỉnh phong, thực lực mạnh hơn thần nữ thánh môn chúng ta rất nhiều. Đại Nhật Thần Sơn trước giờ không thể tái hiện đỉnh phong, một khi bọn họ dùng thánh nữ của thần nữ thánh môn chúng ra đi tế sơn thì Đại Nhật Thần Phong rất có khả năng tái hiện quy tắc, vì vấn đạo đỉnh phong đó nói không chừng có thể vấn đạo hỗn nguyên. Một khi Đại Nhật Thần Sơn thực sự có hỗn nguyên thánh đế thì thần nữ thánh môn chúng ta chỉ là con kiến hôi mà thôi. Vậy chúng ta còn tặng thánh nữ cho Đại Nhật Thần Sơn làm gì? Cơ Tích gương mặt khó hiểu hỏi. Cơ Tâm Giật một lần nữa than thở, chính là vì thực lực của Đại Nhật Thần Sơn quá mạnh, lúc trước Húc Nguyệt Thánh Đạo có lẽ là bị tiêu diệt trong tay họ. Ta đoán nếu như không phải bọn họ kiêng kỵ Đoàn Mộc Cứu Cách, nói không chừng sớm đã lật tung cả Húc Nguyệt Thánh Đạo rồi. Bây giờ bao nhiêu năm đã qua, Đoàn Mộc Cứu Cách không về nữa, chắc hẳn bọn họ đã không còn cố kỵ. Cho dù chúng ta không tặng thánh nữ thì bọn họ cũng có thể tìm cơ hội khiêu chiến thần nữ thánh môn chúng ta. Chúng ta đáp ứng bọn họ thì còn có thể kéo dài được trăm năm, cho nên chuyện còn quay về nhất định không được được lộ ra. Cơ Tích trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng, nếu đã muốn tặng thánh nữ rồi tại sao nhất định phải chọn Mục Tiểu Vận? Con cảm thấy như vậy rất không công bằng với cô ấy. Thời gian Tiểu Vận đến thần nữ thánh môn chúng ta là ngắn nhất. Cơ Tích sau khi biết Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc là vợ chồng liền định giúp Mục Tiểu Vận một chút. Cô cảm thấy mình nếu như giúp Mục Tiểu Vận thì cũng không còn nợ Diệp Mặc cái gì nữa. Nói vậy cô có thể yên tâm vấn đạo và có thể thời gian thăng cấp lên hóa đạo thánh đế sẽ gần lại. Hơn nữa Tiểu Vận là người đã có chồng, không thích hợp làm thánh nữ. Cơ Tích hơi do dự nhưng vẫn nói ra. Cơ Tâm Giật liếc nhìn Cơ Tích chậm rãi nói, Cơ Tích, con cho rằng chúng ta muốn tặng một thánh nữ thực sự cho đại Nhật Thần Sơn tế núi sao? Hả? Cơ Tích sững sờ nhìn sư phụ mình, cũng là trưởng môn nuôi mình khôn lớn, một lúc lâu sau không thể nào bật ra nổi một câu. Lúc này cô cuối cùng cũng hiểu, Tiểu Vận mặc dù là vật hy sinh, nhưng cũng là vật hy sinh khiến đại Nhật Thần Sơn không thể thánh hóa. Tiểu Vận cũng đã có chồng, không còn trinh tiết, một khi bị đại Nhật Thần Sơn lấy ra làm vật tế, thì đại Nhật Thần Sơn làm sao có thể trở thành thánh đạo chi sơn. Giam ỷ Lan sư thúc lại cũng là vì không muốn cô ta ngăn cản Tiểu Vận đến đại Nhật Thần Sơn sau. Cơ Tích bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, thần nữ thánh môn ở trong phần thần vực có thể nói danh tiếng lớn cỡ nào, đó là nơi mà lòng người ta tôn sùng kính bái, là hóa thân của sự thánh khiết vô tư, là càng là tấm bia ghi nhớ tâm linh của thánh đạo tàn giới. Nhưng bây giờ thần nữ thánh môn lại đang tính toán với một người con gái cô độc, đây là cho dù bảo vệ đại cục nhưng vẫn vì tư lợi cá nhân. Thế thần sắc Cơ Tích trầm xuống, Cơ Tâm Giật lần nữa lại nói, Cơ Tích, tính mạng của Mục Tiểu Vận là do thần nữ thánh môn chúng ta cứu vào, cô ấy bằng lòng hiến thân cho thần nữ thánh môn chúng ta rất cảm kích cô ấy, sau này có lẽ sẽ lưu danh lại trong thánh môn. Ỷ Lan có chút trầm tư về chuyện cũ, tạm thời nhốt vào ngục sơn môn cũng là muốn tốt cho cô ấy, sẽ có một ngày cô ấy hiểu cho nỗi khổ của ta. Cơ Tích thở dài, bỗng nhiên hạ quyết tâm nói, sư phụ, con hy vọng có thể tìm một người tự nguyện làm thánh nữ, hoặc tự con làm cũng được, bất luận ai làm thánh nữ, nhưng Mục Tiểu Vận thì không thể làm. Cơ Tâm giật câu mày, con làm thánh nữ chẳng phải là phụ tâm nguyện của ta, thậm chí là cả thánh môn, thậm chí là thành toàn cho đại Nhật Thần Sơn sau. Con ở phần thần vực lấy được cơ duyên lớn như vậy, trong thời gian ngắn từ tiên đế đỉnh phong, thăng cấp lên dục đạo thánh đế rồi. Mặc dù ta không biết con có cơ duyên gì, nhưng cái này đối với thần nữ thánh môn ta mà nói là một tín hiệu vui. Con tùy hứng như vậy, làm sao có thể đảm đương đại nhiệm sau này? Khả năng cảm thấy ngữ khí của mình có chút nặng nề, Cơ Tâm giật lại hòa hoãn ngữ khí lại rồi nói tiếp. Trên người Tiểu Vận có mang khí tức không linh, mặc dù không còn trong trắng, nhưng có khí tức của thánh nữ, đổi lại là người con gái thất thần khác thì tuyệt đối không thể làm như Tiểu Vận. Nếu như chúng ta có thể tùy tiện tìm một người khác thay thế làm thánh nữ, thì chuyện này đã quá đơn giản rồi. Tiểu Vận có tư chất vô thượng, hơn nữa còn có một loại khí chất mà con gái khác không có. Chỉ có cô ấy mới có thể làm thánh nữ, khiến đại Nhật Thần Sơn không nghi ngờ. Cơ Tích biết mình không thể khuyên nhủ được sư phụ, liền đứng lên nói, sư phụ, con sợ để Tiểu Vận làm thánh nữ cuối cùng làm hại đến thần nữ thánh môn chúng ta. Cơ Tâm Giật có chút không hiểu liếc nhìn Cơ Tích. Tiểu Vận chắc hẳn đến từ tiên giới, thậm chí có thể nói không có lai lịch gì. Đường đi đến tiên giới, mặc dù một số thánh đế bình thường không biết, nhưng thần nữ thánh môn chúng ta lại biết rõ. Nếu như con không yên tâm, có thể đến tiên giới một chuyến cùng với Oanh Hoài Sư Thúc, tiêu diệt tông môn mà cô ấy xuất thân cũng được. Oanh Hoài Sư Thúc đến tiên giới rồi sao? Cơ Tích lập tức kinh hãi đứng lên. Cơ Tâm Giật vừa định nói chuyện đã nhìn thấy Oanh Hoài đứng bên ngoài xin gặp, vội vàng mở cấm chế ra. Vào đi. Đúng lúc Cơ Tích đã trở về. Cơ Tích thánh nữ về tông môn đúng là chuyện đại hỷ của thánh môn chúng ta. Oanh Hoài sau khi nhìn thấy Cơ Tích lập tức cao hứng nói, sao cô đã về rồi? Cơ Tâm Giật nghi ngờ nhìn Oanh Hoài mà hỏi. Oanh Hoài cũng nghi ngờ khó hiểu. Tôi cũng thấy lạ, nơi mà lúc trước chúng ta tìm đến chắc chắn có thể cảm ứng được khí tức của tiên giới. Nhưng lần này khi tôi đến đó lại không tìm được lối tới tiên giới, còn khí tức tiên giới hoàn toàn cách biệt, hình như có người đã bố trí trận pháp cao cấp ở cửa vào của giới vực, tách rời tiên giới và thánh đạo giới. Tôi định tự mình đến đó một chuyến để tìm lại xem sao. Có chuyện thế này sao? Cơ Tâm Giật cũng cau mày, người của tiên giới cho dù biết trong này có lối vào thánh đạo giới cũng không có năng lực để che đậy nó mới đúng. Tôi nghi ngờ chuyện này là do người của thánh đạo tàn giới làm, còn nguyên nhân thì bây giờ chưa rõ, Oanh Hoài đáp lại. Cơ Tích bỗng nhiên mở miệng, sư phụ, thực tế chúng ta không cần phải đến tiên giới, người con nói tới là chồng của Tiểu Vận, trong phần thần vực con đã gặp chồng của cô ấy. Cái gì? Con nói chồng của Tiểu Vận đã từng đến phần thần vực sao? Cơ Tâm Giật bỗng nhiên đứng bật dậy, nếu như chồng của Tiểu Vận đến phần thần vực, vậy cho Mục Tiểu Vận làm thánh nữ tế sơn có đúng hay không? Đó là hai chuyện, nhưng cái đó làm sao có thể? Cô ấy lấy được tin chồng Mục Tiểu Vận lúc này nói không chừng đã sớm hóa thành một đống cát vàng, hoặc là vẫn còn liều mạng ở tu chân giới, sao có thể đến phần thần vực được chứ? Cơ Tích gật đầu, đúng, hắn tên là Diệp Mặc, nói ra thì con còn nợ hắn một tấm ân tình, lúc trước chính vì hắn con mới thể qua được cầu Niết Sinh. Con qua cầu Niết Sinh? Lần này Cơ Tâm Giật và Oanh Hải kinh sợ đứng lên, qua cầu Niết Sinh đồng nghĩa với việc có cơ hội vấn đỉnh Hỗn Nguyên Thánh Đế. Cơ Tích không ngờ lại nói cô ấy đã qua cầu Niết Sinh, tin tức này quá chấn động. Lúc trước cơ dâm giặt còn cho rằng cơ tích từ bên ngoài phần thần vực quay về, bây giờ xem ra cô ta quay về còn có nguyên nhân khác. Bên trong nhất sinh cấm địa kia là thứ gì? Cơ tâm giật là trưởng môn của một môn phái nhưng giọng điệu nói chuyện cũng trở nên run rẩy. Cơ tích lắc đầu, con vừa qua cầu nhất sinh liền bị khe nứt không gian nuốt chửng. Từ sau khi rời khỏi khe nứt không gian kia thì nơi quay về không ngờ lại là thần nữ thánh môn. Hóa ra là vậy, cơ tâm giật ngồi xuống, lát sau mới giải thích. Cầu nhất sinh còn gọi là luân hồi tâm kiều, sau khi tiến vào trong khe nứt ở đầu cầu, tương đương với biên giới của luân hồi. Chỉ cần không tiến vào sông luân hồi thì một số khe nứt hư không đều gọi là tâm ngân hư không. Loại tâm ngân hư không này sẽ dẫn người tiến vào, quay về nơi mà người đó muốn đến nhất. Con có thể chính xác quay về thần nữ thánh môn, chắc là vì trong đại sen chín cánh của con không bị tâm ngân hư không quấy nhiễu. Hẳn là vậy, cơ tích giật mình đáp. Cơ tâm giật gật đầu, chuyện này để lát nữa tính sau, con nói trước chuyện bạn đời của tiểu vận là thế nào. Vẻ mặt cơ tích lập tức trở nên nghiêm trọng, bắt đầu tóm tắt một số chuyện Diệp Mặc đã làm trong phần thần vực. Cho đến khi nói xong, cô mới lo lắng nói: "Sư phụ, tên Diệp Mặc đó là tiên đế lợi hại nhất mà con từng gặp. Đương nhiên chắc chắn hắn không phải là tiên đế. Tấm ân tình mà con mắc nợ hắn cứ gác qua một bên trước đã. Quan trọng nhất chính là con sợ hắn chưa chết. Một khi hắn chưa chết, thần nữ thánh môn chúng ta làm chuyện có lỗi với tiểu vận, sau này thánh môn chúng ta..." Cơ tích cũng không nói tiếp, nhưng cơ tâm giật và oanh hoài đã hiểu ý. Con nói tên công an Dương, nói chuyện rất hợp với hắn, thậm chí trở thành bạn bè sau. Cơ tâm giật cau mày nói, đúng, công an tiền bối đúng là nói chuyện rất hợp với Diệp Mặc, hơn nữa hai người còn ngang hàng xưng hô, cơ tích cũng không giấu giếm. Oanh hoài bỗng nhiên nói, tông chủ, tên Diệp Mặc kia rơi xuống sông Niết Sinh, cho dù bản lĩnh bằng trời cũng không thể sống nổi. Hắn và công an Dương cũng chỉ gặp nhau một lần mà thôi. Hắn chết rồi tin chắc công an cũng sẽ không nhớ hắn là ai. Huống chi công an Dương có thể ra khỏi phần thần vực hay không còn là một chuyện phải bàn. Theo những gì cơ tích nói, tên Diệp Mặc kia cũng chỉ từng giết một tố đạo mà thôi. Tu vi của hắn chắc hẳn cũng là dục đạo. Cho dù hắn là dục đạo, thần nữ thánh môn chúng ta cũng có đạo nguyên thánh đế. Chỉ là một tên Diệp Mặc chẳng làm được cái trò mèo gì. Sư phụ, ý của con là trả lại nửa phần hồn cho tiểu vận trước đã. Cơ tích đồng ý với tiểu vận là phải giúp cô ấy lấy lại nửa phần hồn. Cơ tâm giật lắc đầu. Chỉ có trước khi nó đến Đại Nhật Thần Sơn, ta mới có thể trả lại, còn bây giờ thì không. Diệp Mặc lúc này đang dừng lại trong hư không, chân thánh đế đến đâu cũng xé rách không gian để chạy, hắn thì dí sát theo, nhưng bây giờ sau khi giết chân thánh đế thì lại không biết mình ở chỗ nào. Vốn dĩ còn muốn giúp Liên Hoa Tông bố trí trận pháp, để xem qua nơi ở của tiểu vận, sau đó chạy đi tìm Mông Kỳ. Bây giờ những việc này có lẽ đều không thể thực hiện được. Trong hư không có vô số giao diện giao nhau, vũ trụ thì lại mênh mông vô ngần, tu vi của hắn thì mới là tố đạo, còn lâu mới có thể thông qua thần niệm để xuyên qua hư không giới diện, khám phá vũ trụ. Hắn rất muốn biết chân thánh đế làm thế nào quay về tiên giới được, nhưng chân thánh đế không thể để cho hắn biết, còn hắn thì lại không có năng lực bắt sống người ta. Trong thế giới giang vàng có rất nhiều thần tinh và thần linh mạch, nhưng Diệp Mặc lại biết, cho dùng hắn dùng hết cái số này cũng không thể thăng cấp lên dục đạo. Dục đạo cần có cơ duyên, cần sự hiểu biết về đạo vận pháp tắc, chứ không phải chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện mà tích lũy thành được. Vô Ảnh, mày tới điều khiển thời không toa, mày cảm thấy nơi nào có người thì bay về nơi đó, hư không trong này mày có thể tùy tiện xé rách. Diệp Mặc dứt khoát đưa thời không toa cho Vô Ảnh điều khiển, dù sao chính hắn cũng không biết phương hướng, hắn điều khiển thời không toa cũng chẳng khác gì Vô Ảnh điều khiển cả. Vô Ảnh thì còn ước gì được làm những chuyện thế này, vì tiêu sái một hồi trong hư không, đến Tiểu Băng Sâm và Kiều Nhưỡng cũng từ trong thế giới trăng vàng đi ra. Lý do của cả hai đứa giống nhau chính là để tìm lối ra, thêm một người thì thêm một bộ não. Trên thực tế Diệp Mặc biết ba tên này ở cùng một chỗ, thì có thêm một người chẳng qua là thêm một con đường, nhưng lúc này hắn không có tâm trạng dài dòng, dứt khoát để chúng ra ngoài hết. Diệp Mặc thì quay về thế giới trăng vàng, hắn cần giúp Trì Uyển Thanh xây dựng một chỗ đẹp đẽ tinh xảo. Vì giúp Trì Uyển Thanh luyện chế chỗ ở này, Diệp Mặc đến nguyên liệu tốt nhất cũng lấy ra dùng, thậm chí một nửa thần tâm thạch lần trước chưa dùng hết cũng được hắn hòa tan vào đó. Những chuyện này hắn làm rất cẩn thận. Nửa tháng sau hắn đã giúp Trì Uyển Thanh luyện chế xong một cái cung điện cực kỳ xinh đẹp. Cung điện còn dùng một đoạn thần linh mạch để cung cấp nguyên khí, đồng thời dùng trận pháp cao cấp để bảo vệ. Còn phòng Trì Uyển Thanh chỉ ở ngay phía sau cung điện. Xung quanh cung điện Diệp Mặc còn trồng hơn 1000 các loại tiên linh thảo và tiên hoa. Thời không toa được ba đứa Vô Ảnh điều khiển như con ruồi không đầu bay loạn giữa không trung, còn Diệp Mặc thì chỉ có thể để bọn chúng tự xông. Hắn ở trong thế giới trăng vàng hoàn thiện các loại thần thông, thời gian rảnh rỗi thì bầu bạn cùng chị Uyển Thanh. Diệp Mặc trước giờ chưa điên cuồng tu luyện, trước giờ vẫn luôn điên cuồng tu luyện, khó có được thời gian rảnh rỗi. 3 tháng sau, hắn không ngờ cảm giác được pháp tắc đạo vận của mình lại trở nên thông suốt hơn. Hôm nay Diệp Mặc vừa từ nơi ở của chị Uyển Thanh đi ra, cảm nhận được tiếng kêu khẩn cấp của Vô Ảnh. Thần thức hắn quét ra phát hiện Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm cộng cả Tiểu Nhưỡng đang giúp sức điều khiển thời không toa. Còn trước thời không toa là một cái lốc xoáy cực lớn, nếu cả ba đứa không cố gắng khống chế thời không toa thì sớm đã bị cuốn vào lốc xoáy. Nhưng cho dù là vậy thì thời không toa đã bị hút vào non nửa. Diệp Mặc không kịp suy nghĩ, trực tiếp cho thời không toa và ba đứa chui vào thế giới trăng vàng. Một lát sau thì thế giới trăng vàng cũng bị cuốn vào lốc xoáy, ngay cả Diệp Mặc cũng không kịp làm gì. Lão đại, em hình như cảm thấy đi về phía bên này. Vô Ảnh cúi thấp đầu đứng trước Diệp Mặc nói một câu. Lần này xảy ra chuyện, trách nhiệm hoàn toàn nó gánh. Lốc xoáy này cũng là do nó yêu cầu bay qua, hơn nữa còn nói chắc như đinh đóng cột là không có chuyện gì. Còn nói năm đó nó và Diệp Mặc cũng gặp một lốc xoáy như vậy, chỉ cần không tiến vào thì không có chuyện gì xảy ra. Kết quả ba đứa vừa điều khiển thời không toa áp sát thì hoàn toàn không thể khống chế được. Đừng nói là điều khiển thời không toa, cho dù là sức hút trong lốc xoáy không gian đó, bọn chúng đến quay lại thế giới trăng vàng cũng không thể. Cho dù Diệp Mặc cho bọn chúng quyền tự vào thế giới trăng vàng, nhưng trước lốc xoáy cự đại đó khiến bọn chúng không thể nào cử động được. Có thể nói Diệp Mặc chỉ cần ra tay chậm một chút thì ba đứa chắc chắn đã trở thành vật hy sinh trong cái lốc xoáy này. Diệp Mặc biết rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng chỉ có thể thầm than. Thường thì đứng bên bờ sông, làm gì không bị ướt dày. Lúc trước khi đưa thời không toa cho Vô Ảnh điều khiển, hắn lẽ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Trong hư không, vốn dĩ có vô số lốc xoáy hư không, may mà bọn họ có thế giới trăng vàng, cho dù có bị hút vào trong thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Mặc cũng không có tâm trạng kiển trách Vô Ảnh, bị lốc xoáy hư không cuốn thì cứ cuốn đi. Hắn vốn dĩ cũng đang lạc đường, cho dù bị cuốn cũng chẳng thấy tồi tệ hơn là bao. Lốc xoáy hư không thì Diệp Mặc cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp phải. Lúc trước khi đuổi giết Khai Ni đã gặp lốc xoáy hư không. Lúc trước Khai Ni vì muốn chạy thoát sự truy sát của Diệp Mặc đã xông vào không gian thanh ảo có tinh thú. Kết quả không gian đó lại thông với một nơi đâu đâu cũng là sát cơ, còn có cái đại điện thông đến thánh đạo tàn giới. Cho nên lần này sau khi tiến vào lốc xoáy hư không, Diệp Mặc cho rằng qua một lúc nữa họ sẽ tiến vào một vùng hư không khác hoặc một giới diện khác thôi. Nếu như đến một giới diện khác thật thì đó chưa chắc lại không phải là chuyện tốt. Nhưng khi Diệp Mặc cảm nhận được ở bên ngoài thần thức càng lúc càng âm lãnh hơn, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Thế giới trăng vàng tiến vào lốc xoáy dường như đang lao thẳng xuống, không có giới hạn. Tu vi của Diệp Mặc dù mới là tố đạo nhưng thần thức đã vượt xa tố đạo. Với thần thức cường hãn thế này của hắn, trong lốc xoáy sau khi thần thức quét ra cũng nhanh chóng bị sự âm lãnh xâm chiếm. Hơn nữa thế giới trăng vàng và sự xoay chuyển của lốc xoáy càng lúc càng lợi hại, thời gian chống đỡ của thần thức càng lúc càng ngắn hơn. Cho đến 1 tháng sau, lốc xoáy kia mới đột nhiên biến mất, còn âm khí mà Diệp Mặc cảm giác được cũng biến mất không còn. Thế giới trăng vàng xuất hiện tại một nơi hoàn toàn u ám. Thế giới này khiến Diệp Mặc cảm thấy nó không có sự sống, không có khí tức, không có nhiệt độ. Đây là thế giới mà cái gì cũng không có. Ok. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em sẽ ở trong các cái phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà cái đã nhỉ. Ok nhé.